ta có một tấm thẻ dính dính 51 chương 486 đầu tường một người tám thần liên thủ 1 triệu đại quân. Tụ tập thần đô trùng trùng điệp điệp đại quân. Mặc dù đại bộ phận là đại ngụy hoàng triều dòng chính, nhưng là ở trong đó đồng dạng có không ít đại tấn vương triều đại quân. Chỉ bất quá bây giờ những này đại tấn vương triều đại quân liền cùng đầu lính của bọn hắn đều đã đầu nhập hiện tại đại ngụy hoàng triều. Trong bọn họ không ít người khi nhìn đến đại tấn thần đô thời điểm trên mặt đều lộ ra một tia khó chịu chi sắc. Bất kể nói thế nào, cái này đã từng là trong lòng bọn họ thần thánh nhất chi địa. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại tại đại ngụy hoàng triều khu trục dưới, muốn tới đánh hạ nơi này. Bẩm báo bệ hạ, thần đô không người. Chí thánh bảng xếp hạng đệ nhất là thiên hạ, cung kính vô cùng hướng phía hoàng la ô hạ đại ngụy quốc quân bẩm báo nói. Đại ngụy quốc quân tuổi tác cũng chính là hơn 30 tuổi, nhưng là hắn lúc này lại là hăng hái. Hắn chính là Vũ Văn Thiên Sinh đích hệ tử tôn, thâm thủ Vũ Văn Thiên Sinh yêu thích. Cũng chính là Vũ Văn Thiên Sinh hết sức ủng hộ, để hắn trở thành hoàng đế. Lúc này đối mặt Lạc Thiên Hạ, hắn dùng một loại nhìn xem thuộc ánh mắt nói. Lạc bang chủ năng lực, ta tự nhiên tin tưởng. Đại tấn hoàng triều, bọn hắn cũng khó có thể tụ tập binh lực đến phòng thủ cái gì thần đô. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía tứ phương nói. Chư vị thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đánh giết Ninh Trường Sinh. Ta không hy vọng một cách nho nhỏ Ninh Trường Sinh còn kinh động hoàng tổ lão nhân ra ông ta xuất thủ. Vân Thiên Dược tám cái thần bảng cao thủ lúc này đều nhíu mày một cái. Với tư cách kinh thần bảng bên trong cường giả, Vân Thiên Dược mấy người thậm chí sẽ không đem vua của một nước để ở trong mắt. Dĩ vãng, một khi bọn hắn cao hứng đồng dạng có thể ra tay với vua của một nước. Nhưng là bây giờ, Vũ Văn Thiên Sinh uy trấn tứ phương. Vị này bệ hạ chính là Vũ Văn Thiên Sinh dòng chính hậu nhân. Nếu như mình mấy người dám với chống lại mệnh lệnh của hắn, sau đó phải tới, chỉ sợ sẽ là Vũ Văn Thiên Sinh trừng phạt. Đối mặt loại này trừng phạt, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp gì. Sở dĩ đại đa số người đang nhìn nhau liếc mắt về sau, liền trầm giọng nói tuân lệnh bệ hạ. Cái kia Vân Thiên Dược tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía đại ngụy quốc quân đạo. Bệ hạ, không bằng chúng ta cho Ninh Trường Sinh một lần cơ hội. Chỉ cần hắn nguyện ý cho bệ hạ cống hiến sức lực, bệ hạ có thể miễn hắn một chết. Đại ngụy quốc quân ánh mắt hướng phía Vân Thiên Dược trùng điệp nhìn qua. Cái này mới nói, Vân Thiên Tiếu, ngươi có nắm chắc thuyết phục Ninh Trường Sinh sao? Chính ta không được, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tám cách đem khí thế phát ra, Ninh Trường Sinh tuyệt đối sẽ khuất phục. Vân Thiên Dược nhìn thấy đại ngụy quốc quân tâm động, vội vàng nhanh chóng nói. Hắn sở dĩ muốn để Đường Dụ đầu hàng, cũng không phải là bởi vì hắn cùng Đường Dụ có quan hệ gì, thực sự là hắn không nguyện ý ngay tại lúc này cùng Đường Dụ liều mạng. Cũng tốt, vậy liền vất vả các vị. Đại ngụy quốc quân trong giọng nói mặc dù mang theo vất vả, nhưng là trên thực tế lại là một loại cao cao tại thượng thái độ. Nghe lời nói này, Vân Thiên Dược càng phát khó chịu. Nhưng là hắn không thoải mái, cũng chỉ có thể đem một hơi này nhẫn ở trong lòng. Chư vị, bệ hạ nhân từ, nguyện ý cho Ninh Trường Sinh cơ hội. Như vậy chúng ta những này thần cảnh cũng hẳn là giúp Ninh Trường Sinh một chút, để hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán. Bằng không, chúng ta cùng ra tay, chém giết với hắn sau cùng mấy chữ. Vân Thiên Dược nói vô cùng trịnh trọng. Hắn đây là đang nhắc nhở đồng bạn của mình. Chém giết Ninh Trường Sinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lựa chọn tốt nhất vẫn là để Ninh Trường Sinh chính mình đầu hàng, như vậy nhóm người mình cũng không cần mạo hiểm. Tốt, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Mấy cái kinh thần bảng bên trên nhân vật đều không phải người ngu, bọn hắn nháy mắt liền hiểu Vân Thiên Dược là có ý gì. Đánh giết vạn thần cung chủ Ninh Trường Sinh, bọn hắn đồng dạng là không nguyện ý trêu chọc, càng không nguyện ý liều mạng. Vân Thiên Dược đạt được đám người tán đồng, liền đột nhiên đằng không trong hư không Một tòa khoảng chừng trăm dặm phạm vi sơn nhạc ngưng tụ tại Vân Thiên Dược đỉnh đầu. Cái này sơn nhạc toàn thân phát tím, càng có thần văn vần quanh. Tại xuất hiện trong nháy mắt, Đại Ngụy Vương hướng phần lớn võ giả đều có một loại quỳ lạy cảm giác. Thủ đoạn này đã không phải là dựa vào người số lượng có thể ngăn cản. Đại Ngụy quốc quân đối với loại này đột nhiên bày ra lực lượng cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới những này kinh thần bảng bên trên nhân vật tu vi vậy mà như thế mạnh a. Ninh Trường Sinh, Đại Ngụy quốc quân lòng dạ từ bi, cho ngươi một cách hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần là ngươi bây giờ đầu nhập vào, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì hôm nay chính là ngươi bỏ mình ngày. Nương theo lấy Vân Thiên Dược tiếng giống, lại một cái vóc người cao lớn lão giả xuất hiện trong hư không. Nhất thời ở giữa gió nổi mây vần, to lớn phong hổ vân long trong hư không tụ tập. Ninh Trường Sinh còn không đầu hàng, chờ đến khi nào lão giả này thanh âm phát ra, một như sồng gầm hổ gầm, thiên địa càn khôn. Tại tiếng quát này phía dưới bỗng nhiên biến sắc. Theo lão giả này xuất thủ, có người trầm giọng nói, đây là ai? Hắn uy thế tựa như so Vân Thiên Dược còn mạnh hơn ai? Nói cho các ngươi biết, vị này chính là Phong Vân Lâu chủ nhân. Phong Vân Lâu chủ nhân chấp trưởng toàn bộ Phong Vân Lâu, có thể nói chính là thế gian người mạnh mẽ nhất một trong. Không biết bao nhiêu người đối với vị này Phong Vân Lâu chủ kính yêu không thôi. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn như cũ trở thành Đại Tấn Quốc Vương thuộc hạ. Vân Thiên Dược xuất thủ, Phong Vân Lâu chủ xuất thủ, cái khác sáu vị thần cảnh cao thủ cũng riêng phần mình triển khai chính mình uy thế. Có Trường Hà nối liền trời đất, có Cử Long chiếm cứ hư không, càng có Trường Kiếm chấn minh thiên địa, tứ phương tất cả đều là kiếm mang. Loại này tình huống để thiên địa biến sắc, để vạn vật biến hình, để càn khôn. Đại Tấn Quốc Vương nhìn xem kia từng cái còn giống như thần nhân thuộc hạ, trong lòng đắc ý càng nhiều hơn mấy phần. Tu vi của hắn không cao, nhưng là Vân Thiên Dược mấy người cũng không dám dùng chính mình uy thế đến làm bị thương hắn. Ngươi cảm thấy Ninh Trường Sinh có thể hay không đầu hàng Đại Tấn Quốc Vương yêu cầu, là đứng ở bên cạnh hắn Lạc Thiên Hạ? Lạc Thiên Hạ nhíu mày một cái. Hắn lúc này trong lòng mặc dù cảm thấy Ninh Trường Sinh đầu nhập khả năng không phải quá lớn, nhưng là có chút lời nói hắn lại không dám tùy ý nói. Bệ hạ thần uy cái thế, Ninh Trường Sinh nếu như minh ngoan bất linh, như vậy liền là chính hắn muốn chết. Lạc Thiên Hạ trả lời thật là có chút mơ hồ, nhưng là loại này mơ hồ lại làm cho Đại Tấn Quốc Vương cười ha ha. Hắn cơ hồ đầy đắc ý mà nói, minh ngoan bất linh cái kia liền chỉ có một con đường chết. Muốn chết liền đến. Thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại đầu tường. Cái kia vốn là không có một ai trên tổng thành không, vô thanh vô tức xuất hiện một người. Một người, một thanh kiếm, một triệu binh từ Vân Thiên Dược trong lòng đến nói. Hắn là không muốn cùng Ninh Trường Sinh giao thủ, nhưng là lúc này Ninh Trường Sinh lại làm cho hắn đã là đâm lao phải theo lao. Chẳng những Đại Ngụy quốc quân liền ở bên cạnh đốc chiến, mà lại Đường Dụi cũng làm cho hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Muốn chết, vậy ngươi liền đi chết. Vân Thiên Dược đang khi nói chuyện, hai tay thôi động, cái kia bàng bạc cử sơn nháy mắt hội tụ tại quyền ảnh của hắn bên trong, hướng phía Đường Dụ trùng điệp đánh tới. Một quyền này chính là hắn vạn cổ giang sơn quyền một chiêu mạnh nhất, đem toàn bộ lực lượng của mình dung nhập vào một quyền bên trong. Phong Vân Lâu chủ đồng dạng không nguyện ý cùng Đường Dụ liều chết một trận chiến, nhưng là tình hình bây giờ cũng đã không cho phép hắn chần chờ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Vũ Văn Thiên Sinh thực lực, biết chính mình cùng Vũ Văn Thiên Sinh căn bản cũng không có chống lại khả năng. Nhóm người mình muốn sống sót chỉ có một con đường, đó chính là không thể trêu chọc Vũ Văn Thiên Sinh. Tại Vân Thiên Dược xuất thủ sát cái kia, hai tay của hắn nhanh chóng huy động, phong hổ vân long trong hư không tụ tập thành một con vũ đại thủ. Đại thủ có một trường phạm vi. Đang xuất thủ nháy mắt, long hổ lực lượng lại tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nương theo lấy bàn tay to kia, trùng điệp hạ lạc. Cái khác sáu cái thần cảnh võ giả gần như đồng thời xuất thủ. Bọn hắn không biết Vũ Văn Thiên Sinh có phải hay không ở đây. Sở dĩ bọn hắn vừa ra tay, trên cơ bản đều là toàn lực ứng phó. Tám cái thần cảnh toàn lực xuất thủ, có thể nói để thiên địa càn khôn biến sắc. Mà chỗ tại trong công kích đường ruột, tại rất nhiều người xem ra đều là một con đường chết. Mặc dù hắn tại kinh thần bảng bên trong xếp hạng thứ ba, có làm người run sợ thực lực, nhưng là hắn dù sao không phải Vũ Văn Thiên Sinh, còn ngăn không được nhiều người như vậy liên thủ. Lần này, cái này Ninh Trường Sinh, thật là muốn chết. Ninh Trường Sinh trường kiếm cũng không có chút nào xuất thủ ý tứ. Tại cái kia một cỗ dễ làm lực lượng tiếp cận hắn 10 trường thời điểm, hắn mới bắt đầu động. Cái này động, tại rất nhiều người xem ra, cũng là phi thường chậm chạp, vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn chỉ là lật bỗng nhúc nhích bàn tay, nương theo lấy đường rụi bàn tay lật qua lật lại. Một cái trong suốt thủ ấm, từ đường rụi trong tay bay ra. Ở đây thủ ấm bay ra nháy mắt, bất luận thời vân thiên dược lực lượng, vẫn là phong vân lâu chủ lực lượng, đều nhanh nhanh nhập bị cái kia thủ ấm nói bao khỏa. Vân Thiên Dược khi nhìn đến mình lực lượng bị quấn ở nháy mắt, đôi mắt bên trong lói lên là một tia mỉa mai chi ý. Hắn thấy mình lực lượng mặc dù bị bao khỏa, nhưng cái kia như cũ là mình lực lượng. Ninh Trường Sinh loại này bao khỏa chẳng những không dậy được bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa còn sẽ để cho hắn mình lực lượng nhanh chóng sụp đổ. Thế nhưng là ngay tại Vân Thiên Dược trong lòng như thế nghĩ thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện tại mình lực lượng dĩ nhiên đã thoát ly chính mình nắm giữ. Chẳng những là hắn, phong vân lâu chủ đang chờ người thần sắc cũng biến thành vô cùng sợ hãi. Bọn hắn đều cảm thấy một loại uy hiếp, một loại quyết định chính mình sinh tử uy hiếp. Ở đây loại uy hiếp được tới nháy mắt, bọn hắn gần như đồng thời muốn bay lên không. Nhưng là cái kia đã biến lớn gấp trăm lần trong suốt thủ ấm, đã đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Để bọn hắn muốn trốn đi cũng không thể. Oanh Phong Vân lâu chủ cùng Vân Thiên Dược không phải thúc thủ chịu trói hạng người. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lần nữa thôi động lực lượng thời điểm, cái kia to lớn thủ ấm đã trùng điệp rơi xuống phía. Nương theo lấy hạ lạc thủ ấm, một cỗ trùng trùng điệp điệp giống như thiên địa chi lực lực lượng hướng phía Phong Vân lâu chủ, hướng phía Vân Thiên Dược trùng điệp rơi xuống. Cũng chính là một cái sát cái kia, Vân Thiên Dược thân thể trực tiếp trong hư không hoảng mất ra. Mà thân thể đồng dạng đã nứt ra Phong Vân lâu chủ thì dùng một loại thanh âm run rẩy nói, cái này, đây là tu di thất đạo thiên hải đạo, dung nạp vạn vật thiên hải đạo. Phong Vân lâu chủ mặc dù nhận ra thiên hải đạo, nhưng là cái này cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Cũng chính là hắn nói chuyện nháy mắt, Phong Vân lâu chủ hết thảy đều đã ầm vang vỡ vụn đập vào giữa thiên địa. Trong nháy mắt sát cái kia, tám cái thần cảnh cường giả toàn bộ bỏ mình tại một kích phía dưới. Ta có một tấm thẻ dính dính 51 chương 487 thiên hạ đệ nhất nhân. Tại Vân Thiên Dược mấy người muốn đường rụi đầu hàng thời điểm, Chân Nhất Vương ngay tại hoàng cung trên không. Hắn nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp tràng cảnh, trong lòng đối với Ninh Trường Sinh sinh ra một tia ao ước. Nếu như nói Ninh Trường Sinh còn có một chút hy vọng sống, như vậy lần này chính mình thật là một con đường chết. Chỉ sợ Vân Thiên Dược đám người đang đối mặt chính mình tuyệt đối sẽ không nói ra bất luận cái gì chiêu hàng lời nói tới. Ngay tại Chân Nhất Vương trong lòng ai thán thời điểm, đường rồi hướng phía có Vân Thiên Dược mấy người xuất thủ. Cái kia hảo đáng thiên hải đạo pháp môn, để Chân Nhất Vương thần sắc nhất biến. Chân Nhất Vương lĩnh hội chân không đạo pháp môn thời gian rất lâu, nhưng là rất đáng tiếc tư chất của hắn cũng chính là đem không long bá huyền tu luyện tới đỉnh phong trạng thái. Cho tới cái khác, hắn vẫn là có chênh lệch nhất định. Bất quá trên ánh mắt, hắn vẫn có một ít. Đường rụi thiên hải đạo pháp môn để Chân Nhất Vương sinh ra không ít hy vọng. Mà kết quả sau cùng đồng dạng không có để chân nhất vương thất vọng. Vân Thiên Dược chết rồi. Phong Vân Lâu chủ chết rồi. Rất nhiều chân nhất vương quen thuộc tồn tại. Cũng đều tại đường rụi một kích phía dưới. Thân tử đạo tiêu. Những này chết đi tồn tại. Có thể nói không có một cách địa vị so chân nhất vương thấp. Thậm chí có mấy cái. Địa vị đều muốn so chân nhất vương muốn cao. Mỗi một người bọn hắn. Dĩ vãng đều là cử phách giống nhau tồn tại. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn lại yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chết tại thần đô ngoài thành. 1 triệu đại quân. Nháy mắt sợ hãi vì kia đại ngụy quốc vương. Lúc này khuôn mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí thân thể của hắn đều run rẩy lên. Mặc dù có Vũ Văn Thiên Sinh làm chỗ dựa, nhưng là vừa vặn một kích lại làm cho hắn cảm thấy mình khiêu chiến Ninh Trường Sinh là cỡ nào một kiện ngây thơ sự tình. Nếu như cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lần nữa đối với Ninh Trường Sinh tiến hành khiêu khích. Mặc dù Vũ Văn Thiên Sinh rất là phóng túng hắn, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là với tư cách Vũ Văn Thiên Sinh đối thủ Ninh Trường Sinh sẽ phóng túng hắn. Làm sao bây giờ đây là đại ngụy quốc quân hướng phía Lạc Thiên Hạ hỏi ra câu nói đầu tiên. Lạc Thiên Hạ tâm đồng dạng đang run rẩy. Hắn đối với đường rủi hóa thân Ninh Trường Sinh vốn là đã có một cách phi thường cao đánh giá. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện. Chính mình đối với Ninh Trường Sinh đánh giá. Tựa như vẫn có chút thấp. Ninh Trường Sinh thực sự là quá mức cường đại. Tại sơ qua do dự nháy mắt. Lạc Thiên Hạ nói. Bệ hạ. Tại Thiên Sinh đại nhân đến trước đó. Chúng ta vẫn là lui bước đi. Lui bước hai chữ này. Đối với đại ngụy vương hướng đến nói chính là một cái sỉ nhục. Nếu như là dĩ vãng. Nếu như Lạc Thiên Hạ nói như thế. Đại ngụy quốc quân nhất định sẽ tức giận. Nhưng là lúc này, nghe Lạc Thiên Hạ, đại ngụy quốc quân lại là không ngừng gật đầu. Hắn đã cảm thấy sự tình không tốt. Hắn hiện tại muốn nhất chính là nhanh chóng rời đi. Bởi vì đối mặt lấy Ninh Trường Sinh. Hắn cảm thấy mình tính mạng. Đã không trong tay của mình. Ta vẫn luôn cảm thấy thiên hải đạo tại các ngươi Bạch Ngọc Thành. Không mang một tia khói lửa thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một cái thân mặc áo xanh thân ảnh xuất hiện trong hư không. Người này giống như một cái bình thường văn sĩ. Thế nhưng là hắn đến. Lại làm cho thiên địa tứ phương. Vì đó biến sắc run rẩy lão tổ. Hải Nhi bái kiến lão tổ đại ngụy quốc quân khi nhìn đến thân ảnh kia nháy mắt. Liền dùng một loại vô cùng điên cuồng thanh âm hô. Hắn cái kia ở trong mắt vô số người. Đều là tôn quý vô cùng thân thể. Càng là một mực cung kính hướng phía thân ảnh màu xanh hành lễ. Gặp qua lão tổ tại đường rụi một kích phía dưới. Vốn là đa sĩ khí sa sút đại ngụy binh tướng. Gần như đồng thời giống to. Sát ý ngập trời theo cái này tiếng giống thẳng ngút trời. Cửa thành lầu bên trên. Chân nhất vương nhìn xem Vũ Văn Thiên Sinh thân ảnh. Liền cảm giác được đáy lòng của mình tại phát lạnh. Mặc dù hắn biết rõ. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Ấm thời giờ này khắc này. Tại tràn đầy hy vọng thời điểm nhìn xem Vũ Văn Thiên Sinh. Hắn cũng rất lo lắng. Ninh Trường Sinh có thể ngăn cản Vũ Văn Thiên Sinh sao nếu như không ngăn nổi lời nói. Chính mình nên làm cái gì chính mình tộc quần. Lại nên làm cái gì đường rồi nhìn xem Vũ Văn Thiên Sinh. Từ Vũ Văn Thiên Sinh trên thân. Hắn cảm giác được chẳng những là thần cảnh ngũ trọng luyện thể tu vi. Mà lại trên con đường tu luyện. Còn có mạnh vô cùng lĩnh ngộ. Con đường tu luyện cần phải đã đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Vũ Văn Thiên Sinh. Tu vi thất đạo pháp môn. Trong tay của ngươi cũng có A đường rồi nhìn xem Vũ Văn Thiên Sinh. Mới mở miệng liền hỏi hắn mình quan tâm vấn đề. Vũ Văn Thiên Sinh lúc này cũng không có chút nào che giấu. Hắn thản nhiên nói. Tu vi thất đạo. Ta trong tay hết thảy có 3 đạo. Nói đến có thể đắc đạo người 3 đạo cũng là vận khí của ta. Đường dụ đối với tu vi thất đạo. Vốn chính là tôn sùng vô cùng. hắn cảm giác cái pháp môn này mặc dù không bằng hủy diệt kiếm đồ, nhưng là bên trong chỗ ẩn hàm đồ vật, so trừ mang đám người không gian chi đạo, mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá đường dụ bây giờ được, chỉ có tu vi thất đạo hai đạo. Vũ Văn Thiên Sinh lại có tu vi thất đạo ba đạo. Xem ra chính mình so với hắn, ở phương diện này, còn có không ít chinh lịch. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ ánh mắt tại Vũ Văn Thiên Sinh trên thân lướt qua. Hắn cũng không có lập tức gián Vũ Văn Thiên Sinh, mà là thản nhiên nói: ta từ trên người ngươi cảm giác được, tựa như tu vi thất đạo đều tụ tập ở trên người của ngươi. Nhưng là ngươi tu vi thất đạo cũng không viên mãn Ninh Trường Sinh, quan sát của ngươi lực thực sự là để ta kính nể. Vũ Văn Thiên Sinh cười ha hả nói: đại khổ thần tôn trước khi chết đều không có nhìn ra những thứ này. Xem ra ta đưa ngươi trở thành cái cuối cùng muốn giết thần cảnh cao thủ là một chút cũng không có sai lầm. Nhìn xem một bộ một làm cắt đều ở đây nắm giữ bên trong Vũ Văn Thiên Sinh, đường dụ nhẹ nhàng cười cười. Lập tức một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Hắn nhìn xem bề ngoài bình tĩnh, nhưng là trong thân thể lại tản ra một loại khí tức cuồng bạo Vũ Văn Thiên Sinh. Trầm giọng nói: phụ thân ta, còn có những biến mất cường giả, có phải hay không đều bị ngươi cho bắt đi? Đường dụ lúc này nói: chính là đời trước Bạch Ngọc Thành Chủ. 10 năm trước đó, danh liệt chí thánh bảng hàng đầu đời trước Bạch Ngọc Thành Chủ biến mất. Này mới khiến Ninh Trường Sinh trở thành Bạch Ngọc Thành Chủ, càng làm cho Bạch Ngọc Thành bắt đầu suy sụp. Đường dụ đạt được Ninh Trường Sinh ký ức, đối với Ninh Trường Sinh lão cha mất tích, từ trong lòng đường dụ cũng cảm giác có chút không đúng. Sở dĩ hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tra nhìn một chút vị này chí thánh bảng hàng đầu tồn tại đi nơi nào. Tại cảm giác Vũ Văn Thiên Sinh khí tức thời điểm, đường dụ liền chạy tới một loại thuộc về thiên hải đạo khí tức. Chỉ bất quá loại khí tức này rất dường dị, giống như là bị người liều trồng nện Vũ Văn Thiên Sinh trên thân. Thiên hạ này biết thiên hải đạo công pháp chỉ có Ninh Trường Sinh phụ tử, liền xem như Ninh Sương cũng không biết thiên hải đạo pháp môn. Mà tại đời trước Bạch Ngọc Thành Chủ mất tích thời điểm, thiên hạ mất tích không ít cao thủ. Lúc ấy có thể nói đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Lúc ấy có thần cấp cao thủ điều tra chuyện này, nhưng là cuối cùng lại là kết quả gì đều không có. Hiện tại đường dụ trực tiếp nghĩ đến Vũ Văn Thiên Sinh. Không có sai, phụ thân ngươi chính là chết trong tay ta. Vũ Văn Thiên Sinh không chút nào che giấu mà nói. Nói đến, ta còn phải cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn, công pháp của ta còn không thể như thế hoàn chỉnh. Mặc dù đường dụ cũng không phải là Vũ Văn Thiên Sinh, nhưng là hắn đã kế thừa Ninh Trường Sinh hết thảy. Đang nghe Vũ Văn Thiên Sinh câu nói này thời điểm, trong con ngươi của hắn vẫn là hiện lên một tia phẫn nộ. Vũ Văn Thiên Sinh, vậy ta liền thử một chút ngươi tu vi thất đạo là như thế nào hoàn chỉnh. Đường dụ đang khi nói chuyện, một quyền hướng phía Vũ Văn Thiên Sinh đánh tới. Lần này, đường dụ sử dụng vẫn như cũ là thiên hải đạo. Bất quá so mới vừa cùng 8 cái thần cảnh cao thủ lúc tỷ đấu, hắn một kích này lực lượng lập tức tăng lên mấy lần. Đối mặt đường dụ cái này mãnh liệt một kích, Vũ Văn Thiên Sinh chẳng những không có gấp, hắn thậm chí nhàn nhạt nhìn xem đường dụ, nhìn xem cái kia thiên hải đạo. Ta vốn là cho rằng cha, ngươi tu vi đã đủ ta dùng, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi lại là trò giỏi hơn thầy. Cũng tốt, chờ ta giết ngươi, liền để ngươi thay thế ngươi lão tử trở thành ta phân thần một trong. Ngươi nếu biết tu vi thất đạo, vậy liền tiếp ta một chiêu tu vi ma ấm. Nương theo lấy Vũ Văn Thiên Sinh lời nói, từng cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Vũ Văn Thiên Sinh sau lưng. Những này thân ảnh nhan sắc đen kịt, mỗi một thân ảnh trên thân đều tản ra một loại dường gì lại vặn vẹo khí tức. Cũng chính là những khí tức này đem những này thân ảnh hội tụ lại với nhau. 7 thân ảnh gần như đồng thời phất tay, bọn hắn xuất thủ nháy mắt hình thành hợp lực, so đường dụ thiên hải đạo lộ ra càng thêm cường đại, cũng càng thêm hảo đẳng. Đường Dụ mặc dù không có gặp qua tu vi thất đạo hợp nhất, nhưng là ở đây bảy thân ảnh đồng thời xuất thủ nháy mắt, Đường Dụ trong lòng liền đã dâng lên một tia sáng tỏ. Đây chính là tu vi thất đạo hợp nhất. Vũ Văn Thiên Sinh bảy đạo hợp nhất mặc dù thô bạo, nhưng là nó dù sao thành hình. Chút thời gian trước đại khổ thần tôn hẳn là chết tại một chiêu này phía dưới. Cơ hồ sát cái kia, Đường Dụ Thiên Hải Đạo liền đã cùng màu đen tu vi ấm trùng điệp đụng vào nhau. Thiên Hải Đạo vốn là có thể thu nạp tứ phương lực lượng cho mình sử dụng. Nhưng là hiện tại, tại cái kia vượt gì màu đen tu vi ấm xuống, Thiên Hải Đạo chẳng những không có thu nạp ở tứ phương lực lượng, càng bị cái kia vượt gì tu vi ấm trùng điệp đánh xuyên ra. Thi triển Thiên Hải Đạo, Đường Dụ nhanh chóng lui lại tu vi thất đạo hợp nhất uy lực. Đường Dụ trong lòng sớm đã có thôi diễn. Hiện tại Vũ Văn Thiên Sinh thi triển thủ đoạn, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh tu vi thất đạo. Nếu như nói tu vi thất đạo là một cái hoàn chỉnh vật phẩm, như vậy Vũ Văn Thiên Sinh tu vi ma ấm trên thực tế chính là một cái không trọn vẹn phẩm. Hơn nữa còn là không trọn vẹn rất lợi hại không trọn vẹn phẩm. Lão tổ uy vũ nhìn xem Đường Dụ bị tu vi ấm đánh bay ra ngoài. Đại Ngụy Hoàng Triều quốc vương khuôn mặt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn lớn tiếng hướng phía Vũ Văn Thiên Sinh quát. Lạc Thiên Hạ đứng tại Đại Ngụy quốc quân bên người, ý niệm trong lòng chớp động, cũng đi theo hét lớn. Lão tổ uy vũ hơn triệu đại quân, lúc này cũng giống như hoàn toàn khôi phục lòng tin. Bọn hắn cơ hồ giống như điên cuồng hướng phía bốn phía quát. Lão tổ uy vũ, đánh đâu thắng đó cửa thành. Chân nhất vương đám người tâm lại chìm vào đáy cốc. Đặc biệt là chân nhất vương, tại Vũ Văn Thiên Sinh xuất thủ nháy mắt, hắn đã cảm thấy Đường Dụ muốn bại. Mà bây giờ Đường Dụ mặc dù sống sót, nhưng là hắn vẫn như cũ tại Vũ Văn Thiên Sinh tu vi ma ấm chịu nhiều thua thiệt. Thế cục chính hướng phía nhất nghiêm trọng phương hướng cải biến. Ta có một tấm thẻ xính xính 51 chương 488. Ta am hiểu nhất không phải tu vi đại tấn trong hoàng cung. Cơ hồ sở hữu hoàng tộc đều tụ tập ở đây. Bọn hắn có uống rượu nói đùa, có lại đang khóc, càng có người đang nổi điên không có sai. Chính là đang nổi điên đã cảm thấy mình ngày giờ không nhiều đại tấn hoàng triều hoàng tộc, cũng bắt đầu dùng phương thức của mình tới đón tiếp trong mắt bọn họ tận thế. Tư Vân Thiên thật chặt nghiêm mặt, hắn là hoàng đế, là phải gìn giữ tôn nghiêm của mình. Những lời này là mẫu thân hắn nói cho hắn biết, đối với mình mẫu thân trong lòng của hắn luôn luôn là tuân theo. Ánh mắt của hắn chính nhìn xem treo cao một mặt to lớn gương đồng. Cái này gương đồng chính là toàn bộ đại tấn thần đô trận pháp đầu mối then chốt, có thể chiếu rọi suốt thần đều bên trong sở hữu biến hóa. Bát đại thần cảnh cao thủ chết đi, để Tư Vân Thiên thấy được hy vọng. Cái kia cho hắn toàn bộ hy vọng cậu, để Tư Vân Thiên từ trong lòng cảm thấy vô cùng sùng kính. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn cậu tựa như bại. Vũ Văn Thiên Sinh, một cái giống như ma thần tồn tại, một cái xoay quanh tại toàn bộ đại tấn hoàng triều hoàng tộc trong lòng, giống như cử ma nhân vật. Người này muốn hủy diệt bọn hắn hết thảy, người này khó mà ngăn cản cậu của ngươi là sẽ không thua. Ngồi tại Tư Vân Thiên bên cạnh Ninh Sương, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định hướng phía Tư Vân Thiên nói. Tư Vân Thiên nhìn xem mẫu thân ánh mắt kiên định, đôi mắt bên trong đồng dạng lóe lên một tia kiên định nói. Đúng, cậu là sẽ không thua. Ha ha ha, Ninh Trường Sinh đã bại, ngươi không nhìn ra được sao? Đã trở thành Thái Thượng Hoàng gen ta tử, lớn tiếng quát. Trực tiếp từ Thái tử đến Thái Thượng Hoàng, để vị này Tư Vân Thiên lão cha rất không thoải mái. Hiện tại hắn lại uống nhiều quá, sở dĩ đối với Ninh Trường Sinh oán khí, lập tức phát tác ra. Các ngươi cảm thấy Ninh Trường Sinh không bị thua, ta cho các ngươi nói, cái kia chỉ là các ngươi cảm thấy. Trên thực tế Ninh Trường Sinh hiện tại rất nguy hiểm. Hắn muốn chết, chết tại Vũ Văn Thiên Sinh trong tay, ta nhìn hắn về sau còn thế nào tùy tiện. Đối với cha của mình, Tư Vân Thiên mặc dù một mực rất khó chịu, nhưng là hắn dù sao tuổi nhỏ, lúc này lại cũng không có biện pháp gì. Tư Hòa, ta nói cho ngươi, Để ta nếu là bại, các ngươi những này người hết thảy đều phải chết. Ninh Sương nhìn xem lúc đầu thái tử, lạnh lùng nói. Câu nói này ra khỏi miệng, để vốn là người xem náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn mặc dù đã cảm thấy đến tận thế, nhưng là nói thật, bọn hắn thật không muốn chết. Những ngày an nhàn của bọn hắn còn không có qua hết. Các ngươi đều bớt tranh cãi. Bị bức lui vị Đại Tấn Quốc Vương nhìn xem con của mình cùng cháu trai dùng beng, liền chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên, trầm giọng quát. Mặc dù đã không làm quốc vương đã nhiều ngày, nhưng là hắn dù sao cũng là Đại Tấn Hoàng Triều Nguyên Quốc Vương. Người ở chỗ này không ít đều đối với hắn còn có như vậy một tia e ngại. Cũng liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, liền gặp cái kia trong gương đồng Vũ Văn Thiên Sinh nói: Đường dụ, tu vi thất đạo mặc dù không tệ, nhưng là trên thực tế ta tinh thông nhất cũng không phải là tu vi thất đạo. Đại Phổ Thần Tôn không có tư cách thấy ta mạnh nhất một kích, hiện tại ta cho ngươi cái này cơ hội. Hoàng tộc bên trong đồng dạng có không ít võ giả, bọn hắn đối với Vũ Văn Thiên Sinh cái kia tu vi ma ấm cũng sớm đã tràn đầy sợ hãi. Bây giờ nghe Vũ Văn Thiên Sinh càng là cảm thấy thấy lạnh cả người, từ đáy lòng của mình dâng lên. Cái này tu vi ma ấm còn không phải Vũ Văn Thiên Sinh thủ đoạn mạnh nhất. Cái kia hắn thủ đoạn mạnh nhất hẳn là cái gì? Thiên hạ này còn có người nào có thể ngăn trở Vũ Văn Thiên Sinh? Còn có người nào là Vũ Văn Thiên Sinh đối thủ? Vô số ý niệm ở trong lòng phun trào, nương theo lấy những ý niệm này mà đến là càng thêm cấp độ sâu tuyệt vọng. Chân Nhất Vương cũng rất tuyệt vọng. Dĩ vãng Vũ Văn Thiên Sinh quật khởi thời điểm, hắn thậm chí đem Vũ Văn Thiên Sinh nhìn thành đối thủ của mình. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn từ trong lòng cảm nhận được một tia tự giễu. Cùng Vũ Văn Thiên Sinh so sánh, chính mình kém quá xa. Chính mình loại người này làm sao xứng trở thành Vũ Văn Thiên Sinh đối thủ? Có lẽ trên đời này liền không có người nào là Vũ Văn Thiên Sinh đối thủ. Thật rất khéo. Đối với tu di bảy ấm, ta thời gian tu luyện cũng không dài, cũng tương tự không an hiểu. Ninh Trường Sinh thanh âm trong hư không vang lên. Nghe Ninh Trường Sinh đã tự ti vô cùng, Chân Nhất Vương lúc này thật có một loại choáng váng cảm giác. Nguyên lai các ngươi vừa mới đồng thủ thủ đoạn đều không phải là các ngươi an hiểu. Các ngươi đây là quá bắt nạt người. Cùng Chân Nhất Vương tâm tình so sánh, tại ngạc nhiên về sau, Vũ Văn Thiên Sinh đôi mắt bên trong lóe lên là vẻ điên cuồng vô cùng chiến ý. Hắn đánh giết Đại Khổ Thần Tôn về sau liền cảm nhận được một loại không có đối thủ tịch mịch. Hiện tại đường dụ để ánh mắt của hắn càng phát ra phát sáng lên. Tốt, nếu quả như thật như lời ngươi nói, đó thật là quá tốt rồi. Tới, liền để ta nhìn xem ngươi an hiểu đúng cái gì. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Thiên Sinh trên thân đen kịt khí tức trở nên càng phát nồng hậu dày đặc. Mà ở đây đen kịt khí tức xuất hiện trong nháy mắt, hắn càng là một quyền trùng điệp hướng phía hư không hung hăng rơi đập mà xuống. Một quyền này thôn phệ thiên địa. Tại Vũ Văn Thiên Sinh cái này đấm ra một quyền thời điểm, Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Trải qua huyền thiên vạn linh bảng chiến, Đường Dụ đối với các loại công pháp có thể nói đã là có rất lớn hiểu rõ. Mặc dù Vũ Văn Thiên Sinh lúc này thi triển thủ đoạn có chút đặc thù, nhưng là Đường Dụ vẫn là nhìn ra đây là một loại thuộc về thôn phệ loại pháp môn. Mà trên cái pháp môn này, Vũ Văn Thiên Sinh lĩnh hội đã đạt đến con đường tu luyện tầng thứ 6. Thôn phệ chi đạo tại con đường tu luyện bên trong, mặc dù phẩm cấp không thấp, nhưng là cùng không gian chi đạo so sánh, hắn vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Lẫn lộn đầu đuôi không sai biệt lắm đã cảm thấy Vũ Văn Thiên Sinh thực lực đường rồi. Trường kiếm trong tay run run, một kiếm nháy mắt vạch ra. Một kiếm này phổ thông vô cùng, nhưng là một kiếm này tại vạch ra nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng hủy diệt chi ý cũng đã đem Vũ Văn Thiên Sinh bao khỏa, cũng chính là sát cái kia. Vũ Văn Thiên Sinh liền đã cảm nhận được bất an. Hắn cái kia tựa như có thể thôn phệ hết thảy lực lượng. Tại cùng cố này lực lượng hủy diệt va chạm nháy mắt, trực tiếp sụp đổ tại hư không bên trong. Làm sao có thể? Vũ Văn Thiên Sinh không tin tưởng đây là sự thực. Hắn thôn phệ chi đạo, có thể đem vạn vật thôn phệ cho mình sử dụng. Hắn năm đó sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, trừ bởi vì thiên tư của hắn bên ngoài, càng bởi vì hắn thôn phệ chi đạo. Nhưng là bây giờ, hắn thôn phệ chi đạo dĩ nhiên vỡ nát. Cái kia tựa như thiên địa tịch diệt lực lượng hủy diệt, để hắn căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Ngay tại Vũ Văn Thiên Sinh trong lòng điên cuồng thời điểm, đường rụi bàng bạc hủy diệt kiếm ý đã bao phủ thân thể của hắn. Sát công phu kia, Vũ Văn Thiên Sinh thân thể ngay tại kiếm quang dưới ầm vang vỡ vụn thành nát bấy. Ngươi đây là cái gì con đường tu luyện? Ngươi đây là hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 7 hủy diệt kiếm đạo. Đường rụi nhìn xem Vũ Văn Thiên Sinh nói, đây mới là ta chân chính an hiểu đạo. Cái kia tu vi bảy ấm, ta thật là vừa mới học không có về sau bao lâu thời gian. Vũ Văn Thiên Sinh chừng lớn chính mình còn không có tiêu tán đôi mắt. Mặc dù hắn cảm thấy Ninh Trường Sinh là nói dối, thế nhưng là hắn lại cảm thấy Vũ Văn Thiên Sinh tựa như không có cho mình nói dối tất yếu. Bởi vì chính mình liền phải chết. Ninh Trường Sinh, ta hiện tại mặc dù thua ở trong tay của ngươi, nhưng là thôn phệ chi chủ liền muốn khôi phục, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ tại đất chết chờ ngươi. Vũ Văn Thiên Sinh đang khi nói chuyện, cả người hắn liền đã hỏng mất ra. Mà theo hắn sụp đổ, một cỗ tràn đầy âm lãnh ý thức đột nhiên hướng phía đường rụi lao đến. Cỗ này ý thức vô cùng âm lãnh, cỗ này ý thức tràn đầy điên cuồng. Mặc dù hắn chỉ là một cái bóng đen, lại cho người ta một loại có thể thôn phệ vạn vật cảm giác. Tại cố lực lượng này đến sát cái kia, đường rụi đôi mắt bên trong liền lói lên một tia lánh mang. Ngón tay hắn nhẹ nhàng một chút, một cố bàng bạc hủy diệt chi ý liền đã hướng phía bóng đen kia vọt tới. Khoảnh khắc bên trong, cái kia thôn phệ ý thức liền tiêu tán tại hư không bên trong. Bất quá ngay tại cái kia thôn phệ ý thức vỡ vụn thời điểm, đường rụi cảm nhận được một cách điên cuồng ý niệm. Một cách muốn thôn phệ thiên địa vạn vật ý niệm điên cuồng. Đối với cách này điên cuồng ý niệm, đường lui cũng không có để ở trong lòng. Hắn khẽ vươn tay, liền đem hư không bên trong phiêu động ba tấm tu vi thất đạo nội dung thu nhập ở trong tay. Ninh Trường Sinh cùng Vũ Văn Thiên Sinh hai người giao thủ, tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Ở đây trong lúc giao thủ, có thể nhìn thấy một chút cái bóng. Chỉ có Lạc Thiên Hạ cùng Chân Nhất Vương. Chân Nhất Vương chỉ là thấy được đường rụi huy kiếm cùng Vũ Văn Thiên Sinh thân thể sụp đổ. Cho tới cái khác, hắn là một chút cũng không có thấy rõ ràng. Đối với đường rụi một kiếm kia, hắn càng là không có cái gì đặc thù cảm giác. Có thể là có thể để Vũ Văn Thiên Sinh sụp đổ một kiếm, theo Chân Nhất Vương, tuyệt đối là không phải tầm thường. Cho tới Lạc Thiên Hạ, hắn nhìn thấy càng ít. Bất quá Vũ Văn Thiên Sinh chết đi, hắn lại nhìn rõ ràng. Tại Vũ Văn Thiên Sinh thân thời điểm chết, hắn tâm một trận phát lạnh. Hắn rõ ràng chính mình lần này lựa chọn bên trong, có thể nói lựa chọn sai lầm đầu nhập đối tượng. Chính mình không nên đầu nhập Vũ Văn Thiên Sinh, mà cần phải đầu nhập Ninh Trường Sinh. Nhưng là bây giờ, hết thầy đều đã chậm. Đại Ngụy quốc quân cùng hơn triệu đại quân, lúc này đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại thực sự là quá khó lấy tiếp nhận. Vô địch Vũ Văn Thiên Sinh dĩ nhiên cứ thế mà chết đi. Ninh Trường Sinh chiến thắng, bọn hắn thắng lợi, như vậy kết thúc. Đại Ngụy quốc quân cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình hết thảy đều là Vũ Văn Thiên Sinh cho. Hiện tại Vũ Văn Thiên Sinh chết rồi, liền thân bên cạnh Lạc Thiên Hạ chỉ sợ đều sẽ không để ý hắn. Ngay tại Đại Ngụy quốc quân không biết làm sao thời điểm, tư không bên trong vang lên Đường Dụ thanh âm: tất cả người đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng chính là cái này chín chữ, lập tức để những kinh hoàng kia luống cuống võ giả chấn phấn. Bọn hắn tại đối mặt giống như thần linh Ninh Trường Sinh lúc, căn bản cũng không có lòng phản kháng. Mà bây giờ Ninh Trường Sinh đại nhân nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia liền sẽ không lại có chuyện gì. Liền xem như Đại Tấn Vương Triều cũng không dám tìm bọn hắn gây chuyện. Cơ hồ thứ nhất thời gian, không ít người ánh mắt liền rơi vào Đại Ngụy quốc quân trên thân. Bọn hắn đều cảm thấy đây là một cách không tệ tấn thăng giai. Bất quá liền tại bọn hắn hành động thời điểm, Đường Dụ đã phiêu nhiên mà đi. Đối với Đường Dụ mà nói, hiện tại sự tình cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ta có một tấm thẻ dính dính 51 chương 489 một giáp luân hồi cảnh còn người mất 60 năm thời gian. Thoáng qua mà qua đối với kinh lịch luân hồi Đường Dụ mà nói, 60 năm rất ngắn. Nhưng là đối với hắn giáng lâm phiến thiên địa này đến nói, 60 năm cũng đã là một cách luân hồi. Bạch Ngọc Thành không có mở rộng, không có thu nhỏ, vẫn luôn là Bạch Ngọc Thành. Mà từ 60 năm trước sau cuộc chiến, Đường Dụ phần lớn thời gian đều là đang bế quan. Sở dĩ ở trong mắt rất nhiều người, Bạch Ngọc Thành chủ đã trở thành một cái tuyên cổ bất biến truyền thuyết. Một cách để người tràn đầy hướng tới truyền thuyết Phong Vân Lâu chủ mặc dù chết đi, nhưng là bởi vì Đường Dụ một câu, Phong Vân Lâu bảo tồn lại. Rất nhiều dĩ vãng thế lực cũng bảo tồn lại. Mặc dù thần cảnh vẫn lạc rất nhiều, nhưng là tại kinh thần bảng bên trong, tên Ninh Trường Sinh vững vàng chiếm cứ lấy kinh thần bảng vị thứ nhất. Một ngày này thân thể đã có chút đi không được Lữ Bá, hoàn toàn như trước đây tại Bạch Ngọc Thành cửa chính phơi nắng. Tu vi của hắn tăng lên không ngừng. Mặc dù có đông đảo thiên tài địa bảo bảo dưỡng, nhưng là sinh mạng hơi thở vẫn như cũ bắt đầu từ trên người hắn tản mát mà đi. Hắn biết chính mình sống không được bao lâu, sở dĩ hiện tại chủ yếu sự tình chính là phơi nắng. Bạch Ngọc Thành nhân thủ không có mở rộng, nhưng là Bạch Ngọc Thành vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất thành lớn, bởi vì Bạch Ngọc Thành có Bạch Ngọc Thành chủ. Ở trong mắt Lữ Bá, Bạch Ngọc Thành chủ Đường Dụ đồng dạng là một cái thần nhân vật tầm thường, bởi vì hắn đã có hơn 10 năm chưa từng gặp qua nhà mình thành chủ. Những năm gần đây, với tư cách Bạch Ngọc Thành chủ Đường Dụ, chủ yếu thời gian chính là đang bế quan. Dù cho Lữ Bá sảng này phục thị nhiều năm lão nhân cũng rất ít nhìn thấy với tư cách Bạch Ngọc Thành chủ Đường Dụ. Đừng để hắn chạy ngay tại Lữ Bá suy tư chính mình cả đời này có phải hay không còn có thể gặp lại thành chủ một mặt thời điểm. Một trận tạp nhạp thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Lữ Bá chậm rãi mở mắt ra. Đã bao nhiêu năm Bạch Ngọc Thành bên trong đã nhiều năm chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Theo Lữ Bá mở mắt ra, hắn thấy được một cái vội vội vàng vàng chạy tới thiếu niên. Thiếu niên chỉ có 13-14 tuổi, quần áo tả tơi. Mà sau lưng thiếu niên đuổi theo là 10 cái chiến vương cấp bậc tồn tại. Lữ Bá không phải chiến vương, nhưng là hắn hay là nghiêm túc ngăn cản nói: các ngươi muốn làm gì, nơi này là Bạch Ngọc Thành. Chạy thiếu niên, ngay lúc sắp bị đuổi kịp, Lữ Bá thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho những người kia ngừng lại. Xông lên phía trước nhất chính là một cái tuổi trẻ chiến vương. Bị Lữ Bá như thế quát một tiếng, vì kia chiến vương thần sắc lập tức liền có chút không dễ nhìn. Hắn chính là Đại Tông Môn Thiên Kiêu, một đời mục tiêu liền là có thể leo lên cao hơn cảnh giới tu luyện. Trong mắt hắn, giống Lữ Bá dạng này lão hủ căn bản cũng không có cùng hắn tư cách nói chuyện. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc nổi giận, lại bị phía sau hắn trung niên chiến vương giữ chặt. Cái kia trung niên chiến vương trầm giọng nói: chúng ta chính là Kim Dực Các chấp sự, hiện tại phụng mệnh đuổi bắt Đại Tấn Hoàng Triều phản nghịch, còn xin lão bá đừng để chúng ta khó xử. Lữ Bá còn chưa mở lời, thiếu niên kia đã lớn tiếng nói: lão bá, không, ngài hẳn là Lữ Bá, ta là Cầm Tình, là Tằng Tằng tổ nai nai thích nhất Cầm Tình. Lữ Bá không biết Cầm Tình là ai, Nhưng là có thể lần thứ nhất gặp nhau liền kêu lên chính mình danh tự người, hắn vẫn còn có chút hứng thú đi tìm hiểu một chút. Huống chi đây là một cái nữ giả nam trang tiểu cô nương. Ta tằng tằng tổ nai nai là Ninh Sương. Nàng là Ninh Sương tiểu cô nương tựa như đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm tăng lên rất nhiều, lo lắng hô. Ninh Sương hai chữ này để Lữ Bá biến sắc. Mặc dù 6-10 năm trôi qua, nhưng là tại Lữ Bá trong lòng, Ninh Sương vẫn như cũ là đại tiểu thư, là cái này Bạch Ngọc Thành nửa cái chủ nhân. Ngươi tằng tổ nai nai là đại tiểu thư, bọn hắn là ai, bọn hắn làm sao dám truy ngươi? Lữ Bá một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Mấy cái kia truy đuổi cường giả lúc này thần sắc đều không phải quá đẹp mắt. Bọn hắn lần này chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, bị Lữ Bá ngăn trở, bọn hắn vô cùng không cam tâm. Lão nhân gia, chúng ta chính là Kim Dực Các võ giả, thái tử Ngỗ Nghịch phản loạn, chúng ta dựa theo bệ hạ ý chỉ đến cầm nã tội phạm. Còn xin lão nhân gia cho chúng ta tạo thuận lợi. Nói chuyện vẫn như cũ là cái kia trung niên chiến vương, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khẩn thiết. Lữ Bá không có về sau để ý tới cái kia trung niên chiến vương, mà là dùng ánh mắt nhìn tiểu cô nương nói: ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì hoàng gia gia phải phế bỏ phụ thân ta? Hắn một chút đạo lý đều không giảng, liền tin tưởng người khác, nói phụ thân ta mưu phản. Ta thật rất sợ hãi. Tằng tổ nai nai tại trước khi đi thời điểm từng nói với ta, nếu như về sau có cái gì không giải quyết được vấn đề, liền đến Bạch Ngọc Thành tìm thành chủ đại nhân. Sở dĩ ta liền đến rồi. Đang khi nói chuyện, cái kia gọi Cầm Tình tiểu cô nương liền lấy ra một cái bạch ngọc làm thành khuyên tai ngọc. Cái này khuyên tai ngọc cũng không phải là vật chân quý gì, nhưng là Lữ Bá lại nhận biết nó. Bởi vì cái này khuyên tai ngọc đại biểu chính là Ninh Sương. Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư không có làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lữ Bá thanh âm bên trong tràn đầy gầm thét mà nói: đại tiểu thư tu vi không thấp, làm sao sẽ không có đâu. Tằng tổ nai nai muốn đột phá chiến vương cảnh giới, thế nhưng là tu luyện gian nan, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Cầm Tình nhìn xem giống như hổ điên Lữ Bá, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lữ Bá đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, bất quá cuối cùng hắn vẫn là trầm giọng nói: vậy tại sao quốc vương không thông bẩm Bạch Ngọc Thành? Ta cũng không biết. Cầm Tình nhỏ giọng nói: hoàng gia gia tâm tư hiện tại không ai có thể đoán được. Hắn còn muốn giết phụ thân ta, tốt, lại tới đây liền không sao. Lữ Bá trầm giọng nói: lại tới đây không người nào dám động tới ngươi. Lão Bá, chúng ta là phụng mệnh mà đến, ngài nếu là tư tàng tội phạm, đó chính là khiêu khích hoàng đế bệ hạ uy nghiêm. Ngài cái kia trung niên chiến vương tại trầm ngâm sát cái kia vẫn là đứng ra trầm giọng nói. Lữ Bá nhìn xem cái kia trung niên chiến vương nói: chuyện này ta biết nên làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi loại bọn tiểu bối này đến dạy ta. Cho tới hoàng đế bệ hạ, nếu như hắn có vấn đề gì, cứ việc tới tìm ta, hoặc là trực tiếp tìm chúng ta thành chủ. Nói đến chỗ này, Lữ Bá một phất ốm tay áo nói: các ngươi hiện tại cũng cho ta rời đi, không nên ép ta để người đuổi các ngươi đi. Cái kia trẻ tuổi nhất chiến vương, bình thường vô luận đến đó bên trong, đều đừng bị người như Trúc Tinh Phủng Nguyệt lấy lòng. Bây giờ bị một cái lão già hom hẻm như vậy nhục nhã, nhất thời ở giữa cả người hắn đều có một loại phẫn nộ xung động. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tin không tin hiện tại ta liền có thể dựa theo hoàng mệnh chém giết ngươi? Lữ Bá nhìn xem tuổi trẻ chiến vương, cười lạnh nói: ngươi phụng mệnh chém giết ta, ha ha. Cẩn thận gió lớn lói đầu lưới của ngươi. Muốn làm sao xử lý? Ta chờ ngươi tốt, đừng nói là ngươi, cho dù là Tư Vân Thiên, hắn cũng không dám nói ra ngươi vừa mới nói lời. Tư Vân Thiên mặc dù là hoàng đế, nhưng là ở trong mắt Lữ Bá cũng chính là một cái vãn bối. Mà từ cái này gọi Cầm Tình tiểu cô nương trong lời nói, Lữ Bá đối với Tư Vân Thiên cách nhìn vô cùng không tốt. Trẻ tuổi chiến vương còn muốn lên tiếng, lại bị đồng bạn của hắn níu lại. Ngươi không muốn sống, không cần liên lụy chúng ta. Nơi này chính là Bạch Ngọc Thành chủ phủ đệ. Ngươi không cần lung tung ở đây nói chuyện. Một câu Bạch Ngọc Thành chủ để trẻ tuổi chiến vương nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn hành tẩu thiên hạ thời điểm, tông môn bên trong cho hắn lớn nhất bản giao, chính là vô luận đắc tội người nào, đều không nên đắc tội Bạch Ngọc Thành chủ. Cường đại Bạch Ngọc Thành chủ cũng không phải hắn có thể đắc tội. Theo Kim Dực các đám người lui bước, Lữ Bá đem Tư Vân Cầm Tình mang về Bạch Ngọc Thành chính điện. Từ Tư Vân Cầm Tình trong miệng biết thần đô thay đổi của những năm này, bởi vì tu luyện nguyên nhân, tại 2 năm trước Ninh Sương liền đã qua đời. Chỉ bất quá hoàng đế Tư Vân Thiên lấy chính mình cậu đang lúc bế quan làm lý do, cũng không có cho Bạch Ngọc Thành phát tăng. Mà Tư Vân Thiên 10 năm trước vừa mới đạt được một cái tuyệt thế xinh đẹp Lệ Quý Phi. Tại cái kia Lệ Quý Phi sinh ra hoàng tử về sau, hắn liền muốn đem thái tử chi vị cho vị kia thập cửu hoàng tử. Mà thái tử liền trở thành hắn muốn phế truất đối tượng. Thế nhưng là thái tử dĩ vãng có Ninh Sương ủng hộ. Tư Vân Thiên mặc dù là hoàng đế, lại cũng không dám có cái gì đại động tác. Nhưng là hiện tại Ninh Sương đã chết, mà Lệ Quý Phi đồng đảng càng là cáo thái tử mưu phản. Tư Vân Thiên đang nhìn cái gọi là chứng cứ về sau, liền bắt đầu để người đuổi bắt thái tử. Lão bá, ngài nhanh để ta nhìn một chút thành chủ. Chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể đủ ngăn cản hoàng gia ra, mới có thể đủ cứu trở về người nhà của ta. Tư Vân Cầm Tình chỉ là một cách mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nàng hao hết thiên tân vạn khổ chạy đến Bạch Ngọc Thành, toàn bằng lấy chính mình thông minh cùng một viên bức thiết cứu nhà người tâm. Hiện tại cuối cùng đã tới nàng trong giấc mộng Bạch Ngọc Thành. Nàng nghĩ tự nhiên là tìm tới Tằng Tổ Nai Nai đệ đệ, vị kia thiên hạ đệ nhất nhân. Từ đó đem phụ thân của mình cùng người nhà toàn bộ cứu ra. Lữ Bá lắc đầu nói, thành chủ đã bế quan 20 năm, liền ta đều chưa từng gặp qua hắn. Ngươi muốn gặp hắn còn không biết phải tới lúc nào. Vậy phải làm thế nào? Tư Vân Cầm Tình liền cảm thấy mình tâm bị nện gõ đánh một cái. Vốn là tràn đầy hy vọng tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Bạch Ngọc thành chủ không có thời gian, cái này nên làm cái gì? Liền trong lòng nàng ảm nhiên thời điểm, liền nghe Lữ Bá nói, mặc dù thành chủ không tại, nhưng là trong tay của ta có một viên thành chủ lệnh bài, có thể thay thành chủ hành lệnh thiên hạ. Hiện tại ngươi đã có đại tiểu thư tín vật, lại thêm phụ thân ngươi chính là đại tiểu thư cháu trai ruột, ta có thể thay thế thành chủ đại nhân đi thần đô đi một chuyến. Nhìn xem còn như nến tàn trong gió Lữ Bá, Tư Vân Cầm Tình đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn là nhẹ giọng nói, lão bá, tu vi của ngài là thần cảnh sao? Ta không phải. Lữ Bá lắc đầu nói, kém quá xa. Vậy ngài là chí thánh bảng bên trong nhân vật sao? Hoặc là ngài trong phủ có chí thánh bảng bên trên nhân vật sao? Tư Vân Cầm Tình lại không cam lòng truy vấn nói. Cũng không phải. Lữ Bá cười cười nói, tu vi của ta cách chiến vương còn có một đoạn chênh lệch. Tư Vân Cầm Tình đôi mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ mà nói, chúng ta nếu là đi, hoàng gia gia muốn để người bắt chúng ta làm sao bây giờ? Thiên hạ này hẳn không có người dám bắt chúng ta, bởi vì từ Bạch Ngọc Thành đi ra thời điểm, chúng ta đại biểu chính là Bạch Ngọc Thành chủ. Lữ Bá nói ra Bạch Ngọc Thành chủ mấy chữ thời điểm, đôi mắt bên trong tràn ngập kích động. Đây là một loại vô cùng tự hào kích động, cũng là một loại vẫn lấy làm kiêu ngạo kích động. Ta có một tấm thẻ dính dính 51 chương 490 tên người bóng cây uy thế vô song. Một thớt ngựa già, một không cú nát xe kín mùi, loại này tình hình để người từ trong lòng dâng lên một loại người tại đường đi cảm giác. Trên xe ngựa đánh xe chính là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, mà ngồi ở xe kín mùi phía sau thì là một cách buồn ngủ lão nhân. Lão nhân sở dĩ buồn ngủ thực sự là bởi vì hắn quá già rồi. Dựa theo tuổi tác của hắn đến nói, hắn đã không thích hợp lắm đi đường. Nhưng là lão nhân mặc dù nhìn qua mắt buồn ngủ mông lung, nhưng lại một mực đang cùng tuổi trẻ tiểu cô nương câu có câu không nói lời nói. Lữ gia gia, trường sinh thần nhân là một cái nhân vật dạng gì? Tiểu cô nương lần nữa hỏi hắn hiếu kỳ vấn đề. Lão nhân cười ha ha một tiếng nói: tiểu nha đầu, ta không phải đã nói với ngươi, thần long hình dạng không phải chúng ta những phàm nhân này có thể hình dung ra. Đồng dạng ta nhà thành chủ tình huống, cũng không phải ta một cái lão đầu tử có thể nói rõ. Ngươi nha, có thời gian vẫn là đem tâm tư thả về mặt tu luyện đi. Hừ, không nói thì không nói, nhân ra chỉ là tu luyện quá mệt mỏi, lúc này mới. Tiểu cô nương liền nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng là nàng lúc này lời nói chỉ là một nửa, liền nói không được. Cho tới nguyên nhân sao thì là tại phía trước bọn hắn có vô số đại quân che khuất bầu trời ngăn tại phía trước. Là Long Tương quân, Đỉnh ba quân, Hổ Sự quân, Thiên ba quân. Thiếu nữ nhìn xem cái kia phô thiên cách địa cờ xí, thanh âm bên trong run rẩy càng phát ra nhiều hơn. Với tư cách đương triều thái tử nữ nhi, Tư Vân Cầm Tình đối với các lộ đại quân cờ xí vô cùng quen thuộc. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn xem nhiều như thế cờ xí, trong lòng nàng tuyệt vọng mới càng phát ra nhiều hơn. Cái này tụ tập đại quân số lượng, trọn vẹn là đại tấn quân binh số lượng 2/3. Nhiều như thế đại quân ngăn trở nhóm người mình đường đi. Tư Vân Cầm Tình thật không biết nên làm sao bây giờ, mà toàn bộ đại tấn hoàng triều có thể điều động nhiều như vậy đại quân người, chỉ có một cái, đó chính là Tư Vân Thiên. Với tư cách hoàng đế Tư Vân Thiên, vì một cách lão giả dĩ nhiên điều động nhiều như thế đại quân. Nha đầu, nói những này hữu dụng không? Lữ Bá thanh âm bên trong mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Rất hiển nhiên lúc này Lữ Bá cũng có đem cái này che khuất bầu trời đại quân để ở trong mắt. Lữ gia gia, ngài không sợ sao? Tư Vân Cầm Tình thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. Cái này có gì phải sợ? Lữ Bá nói. Ngươi sợ dĩ sợ hãi, chỉ là bởi vì cảm giác đến bọn hắn không thể vượt qua. Nhưng là chỉ cần là ngươi nhanh lên một chút, quất một chút lão hoàng, hắn liền sẽ mang theo ngươi tiến lên. Lão hoàng là Lữ Bá đối với kéo xe ngựa già đặt tên. Thật được không? Tư Vân Cầm Tình có chút không dám tin tưởng hỏi. Tại đại tấn hoàng triều bên trong, có thể trở thành một quân đứng đầu đều là Tư Vân Thiên tâm phúc nhân vật. Mỗi một cách đều đối với đại tấn hoàng triều lập xuống công lao hãn mã. Liền xem như thái tử tại đối diện với mấy cái này đại quân đầu lĩnh thời điểm đều phải cẩn thận đối đãi. Ngươi nếu là không tin tưởng ta, vậy ngươi liền mang theo lão hoàng tiến ta về nhà Bạch Ngọc Thành. Lão Lữ không có giải thích, nhẹ nhàng cười nói. Tư Vân Cầm Tình mặc dù không phải quá tin tưởng, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, nàng có thể nói đã không có lựa chọn gì. Nếu như lúc này hắn lựa chọn từ chối, như vậy liền đại biểu cho cứu người nhà nàng sự tình hoàn toàn không có hy vọng. Sở dĩ tại Lữ Bá nói ra câu nói này thời điểm, nàng liền trùng điệp hướng phía ngựa già trên lưng trùng điệp quất một roi tử. Cái kia ngựa già vẫn luôn là lắc lắc ung dung. Thế nhưng là tại bị quất một roi tử về sau, hắn lại nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Tốc độ này kém chút không có sục sôi Tư Vân Cầm Tình cho vãi ra. Phía trước người chú ý, nơi này chính tại tiến hành diễn võ. Nếu như tiến vào diễn võ khu, sinh tử vô luận. Một cái hảo đáng thanh âm từ từ đằng xa truyền tới. Nghe được thanh âm này sát cái kia, Tư Vân Tình liền cảm thấy mình tâm run rẩy lên. Bởi vì cái này gọi hàng người nàng gặp qua vài lần. Long Tương quân phó thống lĩnh được khen là Long Tương quân đến nay trăm năm trẻ tuổi nhất phó thống lĩnh, cũng là ưu tú nhất phó thống lĩnh. Rất nhiều người đều phán đoán hắn về sau tiền đồ tuyệt đối không chỉ là Long Tương quân thống lĩnh. Có thể nói người này tại thần đô bên trong là thâm thủ các phương nhìn chúng nhân vật. Nhưng là bây giờ một nhân vật như vậy, vậy mà tại trước mặt bọn hắn hét to uy hiếp. Lữ Bá, người này là... Tư Vân Cầm Tình nghĩ muốn nói ra lai lịch của người này. Thế nhưng là Lữ Bá nói: đi, ngươi chỉ quản đi ngươi. Bọn hắn nếu là dám động một chút, hết thảy đều là từ ta. Tư Vân cầm tình không có đang nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm phi nước đại ngựa già. Trong lòng thầm nghĩ. Cùng nó chờ chết. Còn không bằng sông một cái. 1000 trượng, 300 trượng, 50 trượng. Cái kia ngưng tập hợp một chỗ đại quân cùng xe ngựa cách. Càng ngày càng gần. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân cùng xe ngựa của mình. Tư Vân cầm tình trong lòng dâng lên một loại bi tráng phóng khoáng cảm giác. Mặc dù mình cứu không được người nhà của mình, nhưng là như thế tiến lên cũng thế. Ngay tại Tư Vân cầm tình ý niệm trong lòng chớp đồng thời điểm, nàng đã thấy sáng loáng đao thương liền muốn ngả vào trước mặt mình. Thế nhưng là ngay tại cái kia đao thương muốn tiếp cận nàng thời điểm, lại nhanh chóng thu về. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, từ vô số trong đại quân đi ra. Hắn nhìn xem cái này xe ngựa kia nói: "Các hạ, ngươi thật chuẩn bị muốn cùng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh hướng đối kháng sao?" Tư Vân cầm tình biết, vị này Long Tương quân phó thống lĩnh nói chuyện đối tượng cũng không phải là nàng, mà là xe ngựa kia bên trên Lữ Bá. Mà một mực rất lười biếng Lữ Bá lúc này lại mở miệng nói: "Chiếc xe ngựa này đại biểu là Bạch Ngọc thành chủ. Ngươi công kích xe ngựa của ta, liền đại biểu cho ngươi người sau lưng hướng Bạch Ngọc thành chủ khai chiến." Lữ Bá nói rất bình thản, nhưng là ở đây bình thản bên trong lại làm cho cái kia ngăn tại xe ngựa phía trước người đôi mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Khiêu chiến Bạch Ngọc thành chủ, chẳng những cái này Long Tương quân phó thống lĩnh không dám, liền xem như cái kia chỉ huy đại quân nhân vật cũng không dám. Ngay tại cái kia Long Tương quân đầu lĩnh trong lòng thời điểm do dự, một thanh âm truyền đến nói: "Lữ Bá, bệ hạ cùng thành chủ chính là cậu cháu. Ngươi làm như vậy, không phải đang khích bác hai người bọn họ cậu cháu chi tình sao?" Lữ Bá không để ý đến cái kia người nói chuyện, hắn hướng phía Tư Vân cầm tình nói: "Đi." Xe ngựa lần nữa tiến lên, cản ở phía trước đại quân. Cơ hồ tại xe ngựa đến nháy mắt, không cảm thấy tránh né ra. Bọn hắn không dám dùng binh khí của mình nhắm ngay xe ngựa kia chủ nhân, lại không dám ngăn cản ngựa đường xe chạy. "Ta đã tới cửa." Tư Vân cầm tình tại truyền tới 1 triệu đại quân về sau, lớn tiếng reo hò nói. Nàng mặc dù cũng không ít kiến thức, nhưng là loại tình huống này, nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia 1 triệu cấm quân lại bị dễ dàng như thế xuyên phá. Những thủ mệnh kia người càng là không dám đối với nàng lại bất kỳ khó xử. "Nha đầu, cái này đều là chuyện nhỏ, đi thôi." Lữ Bá nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ đối với loại tình huống này là dài thấy dáng vẻ nói. Tư Vân cầm tình đối với Lữ Bá có thể nói càng ngày càng tín nhiệm. Nàng rất là thuần thục thôi động xe ngựa, tiếp tục hướng phía thần đô phương hướng tiến lên. Khi đi đến một tòa bị cầu lớn kết nối trường hà trước, Lữ Bá thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói: Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới ta có thể lần nữa đi vào thần đô." Mà liền tại Lữ Bá lúc nói chuyện, một cái vóc người cao lớn, tu vi đạt đến chí thánh bảng nam tử trung niên, đã ngăn tại Lữ Bá phổ cận. "Lữ lão, ngài có gì cần cứ việc nói, bệ hạ nói chỉ cần là ngươi không tiến thần đô, cái gì cũng có thể." Độc thủ từ tâm Tư Vân cầm tình tại nhìn người tới thời điểm, liền gọi ra người tới xưng hào. Nàng rõ ràng hơn người này là chí thánh bảng bên trên đệ nhất nhân, càng được xưng là toàn bộ thiên hạ có hy vọng nhất leo lên kinh thần bảng người một trong. Nếu như là dĩ vãng, tại gặp được nhân vật như vậy, liền xem như Tư Vân cầm tình chính là thái tử đích nữ, nàng đồng dạng muốn hướng vị này đỉnh cấp tồn tại thăm hỏi. Nhưng là bây giờ, nàng cùng sau lưng Lữ lão lại là cái gì đều không cần làm. "Ta liền muốn tiến thần đô, bệ hạ chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta không thành?" Lữ lão trầm lặng nói: "Nếu như bệ hạ khăng khăng ngăn cản, cứ việc tới chính là." Nói xong câu đó, Lữ lão liền nhắm mắt lại. Liền tựa như hiện tại nói chuyện cùng hắn cũng sẽ không là một cái chí thánh bảng đệ nhất nhân, mà là một cái bình thường võ giả. Độc thủ từ tâm tiếu ngạo vương hầu, không biết bao nhiêu người đối với hắn cung kính có thừa, nhưng là bây giờ đối mặt Lữ lão, hắn lại bất lực. Lữ lão tu vi, hắn rất rõ ràng. Thế nhưng là hắn không dám động thủ. Hắn biết rõ, chỉ cần là hắn động thủ, như vậy hắn liền muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Một khi chọc giận vị kia thần bảng đệ nhất nhân, tính mạng của hắn chỉ sợ khó giữ được. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có cáo từ độc thủ Từ Tâm đi. Đi rất tiêu sái, bất quá nhìn xem độc thủ Từ Tâm cái kia ào ào rời đi tình hình, Tư Vân Cầm tình đối với Lữ Bá kính nể càng nhiều hơn mấy phần. Đương nhiên, hắn càng thêm kính nể là Ninh Trường Sinh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lữ lão sở dĩ như vậy uy phong, hoàn toàn đều là bởi vì chủ nhân của hắn Ninh Trường Sinh. Cách này cùng nhau đi tới, khoảng chừng 7-8 băng ngăn cản người. Những này người có cùng Lữ lão có chút giao tình, thậm chí còn có một cách Lữ lão cháu trai. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là ngăn cản Lữ lão tiến vào thần đô. Thế nhưng là tại cuối cùng bọn hắn vẫn là không có ngăn cản. Thần đô tường thành cao lớn vô cùng, nhìn xem cái kia nguy nga thành cung, Tư Vân Cầm tình trên mặt tràn đầy kích động. Nàng trở về rồi, nàng sách cứu binh trở về rồi. Mặc dù cứu binh chỉ có một cái, nhưng là lúc này, nhưng trong lòng của nàng tràn đầy lòng tin. Đi thôi, chúng ta vào thành, đi xem một chút bệ hạ của chúng ta. Hắn hiện tại đến tột cùng là muốn làm gì? Lữ lão nói ra câu nói này nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Cửa thành không có người ngăn cản, mặc cho bọn hắn tiến nhập thần đô. Tại hai người bọn họ nhìn qua có chút kỳ quái người tiến vào thần đô về sau, toàn bộ thần đô đã là gió nổi mây vần. Mặc dù Lữ Bá thực lực theo bọn hắn nghĩ cũng không tính là cái gì đại sự, nhưng là Lữ Bá sau lưng đứng chính là Bạch Ngọc thành chủ. Bệ hạ muốn tru sát thái tử phản nghịch sự tình đã là dồn dập hỗn loạn, hiện tại theo Lữ lão tiến vào thần đô, cùng một chỗ đều trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Bất quá ngay tại Lữ lão tiến vào thần đô thời điểm, đã có người đưa ra một cách bộ câu đưa tin. Cách này bộ câu đưa tin toàn thân đen kịt, dương cánh bay động, cũng chính là nháy mắt liền đã xông ra mấy chục dặm không gian. Cũng chính là một khắc đồng hồ, một cái tái nhợt bàn tay đã bắt lấy cái kia bộ câu đưa tin. Nhìn xem bộ câu đưa tin mang nội dung, cái kia trắng bệch bàn tay chủ nhân nhẹ nhàng cười nói: ta bố trí cuối cùng phải hoàn thành. Ta có một tấm thẻ xính xính. 51 chương 491 Thừa Thiên Cung. Bên trong gió nổi mây vần, trong hoàng cung, thủ vệ xâm nghiêm, binh tướng như biển, đối mặt nhiều như thế binh tướng, Lữ Bá thản nhiên mà vào. Mặc dù không có người cùng đi, nhưng cũng không người nào dám với ngăn cản. Lữ Bá uy thế để Tư Vân Cầm tình hơi choáng. 1 triệu đại quân, thần cảnh cường giả cũng đỡ không nổi Lữ Bá, những binh lính này tự nhiên cũng ngăn không được. Có lẽ lão nhân này thật sự có thể trợ giúp chính mình cứu người nhà. Ngay tại Tư Vân Cầm tình trong lòng tràn đầy hy vọng thời điểm, một tòa rộng lớn vô cùng đại điện đã lộ ra tại trước mắt của nàng. Thừa Thiên Cung Tư Vân Thiên trở thành hoàng đế về sau thứ 40 năm kiến tạo tòa cung điện này. Trong truyền thuyết, vì kiến tạo tòa cung điện này, Tư Vân Thiên trọn vẹn đem trong quốc khố tài vật hao hết hơn phân nửa. Cũng chính là từ Thừa Thiên Cung xây thành về sau, Tư Vân Thiên biến thành một cái chuyên quyền độc đoán quân chủ. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu đem Tư Vân Thiên hành vi quy tội với cái này Thừa Thiên Cung. Thật là lớn cung điện, thật sự là lãng phí. Lữ Bá nhìn xem cái kia to lớn cung điện, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc. Thừa Thiên Cung ngoại trảm cương vị đều là tam phẩm võ giả. Bọn hắn đang nghe cái này đánh giá thời điểm, từng cái trong lòng run. Bọn hắn rất là rõ ràng tự Tư Vân Thiên tính nết. Hiện tại Tư Vân Thiên đã khó mà dùng bảo thủ để hình dung. Hào nói không khoa trương, chỉ cần hắn xác định sự tình, những người khác căn bản là khó mà cải biến, thậm chí liền thuyết phục đều không được. Nói Thừa Thiên Cung lãng phí, đây không phải trần trụi đang đánh bệ hạ mặt sao? Nếu như là bình thường người làm như vậy, kết quả kia nhất định là phi thường khủng bố. Nhưng là hiện tại, nói câu nói này người, liền xem như Tư Vân Thiên cũng đắc tội không nổi. Sở dĩ bọn hắn những tiểu nhân vật này, chỉ có thể xem như không có nghe được. Lữ lão bệ hạ mời ngài tiến điện. Một cách trung niên mập mạp nhanh chóng đi vào Lữ Bá bên người, trầm giọng nói. Lữ Bá đối với mập mạp này nhẹ gật đầu, sau đó dậm chân hướng phía Thừa Thiên Cung đi đến. Thừa Thiên Cung bậc thềm khoảng chừng 3.000 số lượng. Tại đi những này nấc thang thời điểm, Lữ Bá thậm chí cảm thấy một loại cảm giác âm trầm. Mặc dù tu vi của hắn cũng không phải là quá cao, nhưng là với tư cách đường ruộng nô bộc, trên một ít chuyện, Lữ Bá cảm ứng vẫn là rất mạnh. Bây giờ tại cách này Thừa Thiên Cung bên trong, hắn đã cảm thấy rất không thoải mái. Tựa như Thừa Thiên Cung bên trong có đồ vật gì đang hướng phía hắn quấn quanh. Có 12 cây khoảng chừng hơn một trượng thô trụ lớn trèo chống Thừa Thiên Cung, cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Mà 12 cây trụ lớn càng điêu khắc vô số hoa văn, hiện đến vô cùng cổ phác, vô cùng hảo nhiên. Nhìn xem 12 cây trụ lớn, Lữ Bá trong lòng cái loại cảm giác này càng là cảm thấy khó chịu. Ngay tại hắn chuẩn bị quan sát tỉ mỉ những này trụ lớn thời điểm, liền nghe một cái cười to thanh âm từ Thừa Thiên Cung bên trong truyền đến. Ha ha ha, Lữ Bá, một cái chớp mắt ấy, chúng ta đã có 30 năm chưa từng thấy qua. Ta nhớ được một lần cuối cùng ngươi tới nơi này là vì mẫu hậu chúc mừng thọ thần sinh nhật. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi nam tử, trong âm thanh của hắn tràn đầy hảo nhiên chi ý. Nhìn xem bề ngoài hơn 60 tuổi Tư Vân Thiên, Lữ Bá cười ha ha một tiếng nói, bề hạ trí nhớ thật sự là tốt. Ta đều không nhớ rõ chính mình là cái kia một lần tới thần đô. Tư Vân Thiên từ trên long ỷ đứng lên nói, Lữ Bá ngươi tuy nói đã có tuổi, nhưng là trên thực tế là càng già càng dẻo dai. Ha ha ha, chúng ta thế nhưng là nhìn không ra ngươi nửa điểm vẻ già nua. Hoàng vị phía dưới, từng cách lặng im im ấm. Bọn hắn đã thật lâu không có nghe được Tư Vân Thiên như thế nói chuyện với người. Mà tại trong lòng của bọn hắn, Tư Vân Thiên cùng Lữ Bá nói như thế là phi thường bình thường. Mặc dù Tư Vân Thiên thân phận vô cùng cao quý, nhưng là đối với người ở chỗ này đến nói, Lữ Bá chính là vị kia trung tâm nhất tôi tớ. Thân phận của hắn đồng dạng là không phải tầm thường. Bề hạ, ta lần này tới, sự tình chỉ có một kiện, đó chính là về thái tử sự tình. Lữ Bá nhưng không có tâm tư cùng Tư Vân Thiên lãng phí thời gian. Hắn gọn gàng khi nói ra, không biết bệ hạ đối với thái tử chuẩn bị xử lý như thế nào. Thái tử ngỗ nghịch, càng chuẩn bị gây bất lợi cho chấm. Như vậy con bất hiếu, ta mặc dù hữu tâm bảo đảm hắn, lại sợ quần thần không phục. Quần thần không phục rõ ràng chính là một cái lấy cớ. Lữ Bá trầm ngâm nháy mắt nói, đứa nhỏ này cầm đại tiểu thư tín vật tìm được Bạch Ngọc Thành, vậy chuyện này Bạch Ngọc Thành nhất định phải quản. Quần thần không phục, có thể để bọn hắn đi tìm thành chủ. Lữ Bá nói xong câu đó, nhẹ nhàng cười nói, đã 60 năm không người nào dám với nói với thành chủ không phục. Thành chủ rất tịch mịch a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía những thần tử kia. Mặc dù không nói lời nào, nhưng là cái kia uy thế lại làm cho bốn phía một trận e ngại. Tư Vân Thiên đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận. Hắn chính là Đại Tấn Quốc Vương, những năm gần đây vẫn luôn là ngôn xuất pháp tùy. Mà bây giờ hắn rõ ràng đã nhẫn nại tính tình giải thích, một cái lão đầu tử lại còn dám như thế chống đối hắn. Cái này khiến hắn từ trong lòng đều có một loại phi thường phẫn nộ cảm giác. Bất quá lý trí của hắn cuối cùng vẫn chiến thắng phẫn nộ. Do dự một chút, hắn vẫn là trầm giọng nói, cậu lão nhân gia ông ta sẽ không để ý những này phàm tục sự tình. Lữ Bá, ta nhìn ngài vẫn là hảo hảo tại thần đô du ngoạn một phen, sau đó đi hầu hạ cậu đi. Dù sao cậu lão nhân gia ông ta rất cần ngươi. Lữ Bá nghe ra được Tư Vân Thiên lời nói này ý tứ, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, đại tiểu thư đã đem tùy thân tín vật cho thái tử, đó chính là có quyết định của mình. bệ hạ ngài có thể không quan tâm con của mình, nhưng là đại tiểu thư quyết định, chúng ta vẫn là muốn tuân theo. Phiền phức bệ hạ để ta đem thái tử cùng người nhà của hắn mang về Bạch Ngọc Thành. Tin tưởng thành chủ nhất định sẽ làm cho bọn hắn vượt qua phổ thông thời gian. Lữ Bá cùng Tư Vân Thiên. Để Tư Vân cầm tình trong lòng kích động không thôi. Nàng cảm thấy đây là cứu người nhà mình cơ hội. Thế nhưng là cái kia lãnh khốc hoàng gia ra. Dĩ nhiên ngay tại lúc này. Đều không định buông tay. Lão Lữ. Không cần quên bổn phận của ngươi. Tư Vân Thiên bỗng nhiên đứng lên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tức giận mà nói. Quyết định của ta. Không phải ngươi có thể quấy nhiễu. Lữ Bá nhìn xem Tư Vân Thiên. Cười tủm tỉm nói. Bệ ra quyết định. Ta tự nhiên là không dám làm liên quan. Ta lần này tới mục đích. Cũng chính là để bệ hạ để đại tiểu thư ở dưới Cửu Tuyền. Có thể nghỉ ngơi. Còn xin bệ dưới đem người cho ta, để ta mang đi. Nếu như ta không cho ngươi đây. Tư Vân Thiên tựa như lập tức bình tĩnh lại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không thả người. Vậy ta cũng chỉ có mời ra thành chủ lệnh bài. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chống lại thành chủ mệnh lệnh hay sao? Lữ Bá lúc này. Có thể nói là không nhường chút nào. Lữ Bá. Để Tư Vân Thiên giận quá thành cười. Hắn hung tợn nói. Lão nô tài. Xem ra ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi tới. Đem hắn mang xuống cho ta. Hung hăng cho ta quất 50 roi. Hừ, ta muốn để thiên hạ này tất cả mọi người nhìn xem. Lấy hạ phạm thượng là một cái dạng gì hậu quả. Cái kia hầu hạ ở phía dưới võ giả. Lúc này cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không phải không muốn nghe Tư Vân Thiên mệnh lệnh. Mà là hiện tại liên quan đến người. Thân phận quả thực không tầm thường. Dù sao. Đây chính là Bạch Ngọc Thành chủ nô bộc. Bạch Ngọc Thành chủ mặc dù đã nhiều năm chưa từng đi ra Bạch Ngọc Thành. Nhưng là thanh danh của hắn. Vẫn như cũ là để toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy kiềm chế. Hiện tại liền xem như bệ hạ để bọn hắn đối phó Bạch Ngọc Thành người. Bọn hắn vẫn như cũ có chút không dám. Nếu như các ngươi không xuất thủ như vậy các ngươi sẽ mất đi hết thảy. Tư Vân Thiên lạnh lùng nói các ngươi cần phải minh bạch các ngươi hết thảy đều là ai ban cho. Câu nói này. Tư Vân Thiên nói rất lạnh lùng. Nhưng là loại này lạnh lùng. Lại làm cho trần chờ người lập tức đều đi bắt đầu chuyển động. Đối với tại bọn hắn đến nói. Mặc dù Bạch Ngọc Thành chủ không thể đắc tội. Nhưng là nhà mình bệ hạ. Đồng dạng không thể đắc tội. Nếu như Tư Vân Thiên thật muốn tước đoạt bọn hắn hết thảy, như vậy bọn hắn liền nửa điểm lực phản kích đều không có. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể làm chỉ có một điểm. Đó chính là nói gì nghe nấy. Dựa theo Tư Vân Thiên mệnh lệnh hành động. Các hạ, xin lỗi rồi, xin đừng nên để chúng ta khó xử. Cầm đầu là một tên chiến vương cấp bậc võ giả. Hắn nhìn xem Lữ Bá thanh âm bên trong mang theo không làm sao. Lữ Bá không để ý đến cái này chiến vương cấp bậc võ giả. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tư Vân Cầm Tình nói. Ngươi có sợ hay không? Ta không sợ. Tư Vân Cầm Tình lần này không có có chần chờ chút nào. Trả lời thanh âm. Cũng vô cùng kiên định. Mà liền tại nàng lúc nói chuyện. Lữ Bá trong tay đã nhiều hơn một cái ngọc phù nói. Chủ nhân nói. Chỉ cần là ta thôi động khối ngọc phù này. Hắn lập tức liền sẽ tới. Cũng không biết có phải hay không thật. Tư Vân Thiên biến sắc. Bất quá hắn bây giờ muốn ngăn cản cũng không kịp. Huống chi trong lòng hắn. Hắn đối với Ninh Trường Sinh có thể đi vào cũng là bán tín bán nghi. Mặc dù Ninh Trường Sinh là thần cảnh bên trong đệ nhất nhân. Nhưng là hắn ở xa Bạch Ngọc Thành. Làm sao có thể như thế nhanh chóng đến. Ngay tại Tư Vân Thiên bản thân an ủi thời khắc. Từng đạo trắng ánh sáng. Đã đem Lữ Bá bao phỏa. Nương theo lấy cái này trắng ánh sáng. Một cái trắng tinh môn hộ. Vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không bên trong. Môn hộ bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn xem người trẻ tuổi kia thân ảnh. Tư Vân Thiên nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Mặc dù nhiều thiếu niên không có gặp mặt. Nhưng là tại nhìn thấy người trẻ tuổi kia nháy mắt, hắn liền nhận ra người này. Bao nhiêu năm rồi, tựa như cho tới bây giờ đều không có bất kỳ thay đổi nào. Bạch Ngọc thành chủ, gặp qua cậu tại do dự sát cái kia, cuối cùng e ngại vẫn là chiến thắng Tư Vân Thiên kiên trì tôn nghiêm. Đối với Tư Vân Thiên đến nói, uy nghiêm của mình mặc dù trọng yếu, nhưng là sinh mệnh lại là trọng yếu hơn. Đường Duệ nhìn liếc mắt Tư Vân Thiên, ánh mắt liền nhìn về phía Lữ Bá. Bất quá nháy mắt, thần sắc của hắn chính là khẽ động, quay đầu hướng phía một cái khuôn mặt xích hồng thân ảnh nhìn lại. Người này chính là Đại Tấn Hoàng Triều Quốc Sư. Cái kia Quốc Sư vẫn luôn lộ ra rất là điệu thấp. Thế nhưng là tại Đường Duệ ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, đã nhận ra cái gì hắn. Cười hướng Đường Duệ nói, Ninh Trường Sinh đại nhân, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá bây giờ ngươi như là đã đi vào cái này Thừa Thiên Cung, ngươi cũng không cần nhàn dối lại rời đi. Sang năm lúc này, liền là ngày giỗ của ngươi. Tư Vân Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, quốc sư của mình dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Mà mấy cái đứng tại quốc sư bốn phía võ giả cũng đều tại thời khắc này hiển lộ ra khí thế của tự thân. Thần cảnh, mấy cái này võ giả đều là thần cảnh. Không chỉ như thế, tại mấy võ giả lộ ra khí thế nháy mắt, Thừa Thiên Cung trời giống như cũng lập tức phát sáng lên. Ta có một tấm thẻ dính dính 51 chương 492 ma tướng thoát khốn thiên hôn địa án quốc sư. Các ngươi làm cái gì vậy? Tư Vân Thiên đôi mắt bên trong lói lên một chút hoảng hốt. Hắn đã ý thức được tình thế phát triển giống như vượt qua khống chế của hắn. Cái kia được xưng là quốc sư nam tử dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Tư Vân Thiên nói, Tư Vân Thiên, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta thần phục? Thật sự là cười nhạo ta chịu nhục. Cho ngươi làm cái này hơn 10 năm quốc sư. Vì chính là hôm nay nam tử đang khi nói chuyện, tay chỉ to lớn Thừa Thiên Cung nói, Ninh Trường Sinh, cái này hao phí thiên hạ tài kiến tạo cung điện chính là phần mộ của ngươi. Ngươi là đang lợi dụng ta a? Tư Vân Thiên bị tức toàn thân phát run, ngón tay run rẩy chỉ điểm quốc sư. Làm một đế hoàng, từ trước đến nay đều là hắn lợi dụng người khác. Thậm chí có thể nói, Tư Vân Thiên yêu thích chính là đem người khác xem như trong lòng bàn tay của mình đồ chơi. Nhưng là bây giờ, đối mặt thần cảnh, thình lình lại phát hiện chính mình một chút thủ đoạn đều không có. Hoặc là nói, tại thần cảnh trước mặt, hắn một chút năng lực phản kháng đều không có. Vị quốc sư kia lúc này không có có tâm tư để ý tới Tư Vân Thiên phẫn nộ. Hắn thấy Tư Vân Thiên chỉ bất quá chỉ là một con kiến hôi. Nếu như không phải là vì đối phó Ninh Trường Sinh, hắn nơi nào có thời gian lãng phí ở vị này đế hoàng trên thân? Đây quả thực là cười nhạo. Sở dĩ hắn không có mở miệng, chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn xem Đường Duệ. Đường Duệ hướng phía già nua Tư Vân Thiên nhìn liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Thừa Thiên Cung bên trên nói, cái này chính là các ngươi thủ đoạn đúng. Một tòa tụ tập thần đô lục đại long mạch đại trận quốc sư lạnh lùng nói, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Đang khi nói chuyện, quốc sư mấy người gần như đồng thời bấm pháp quyết, từng đợt oanh minh tại Thừa Thiên Cung bên trong vang lên. Ở đây tiếng oanh minh dưới, bàng bạc linh khí mãnh liệt mà lên, cũng chính là một cái sát cái kia, từ không bên trong xuất hiện từng cái ma văn. Những ma văn này trong hư không tụ tập thành một cái cử đại mâm tròn, mà Đường Duệ vị trí rõ ràng là ở đây mâm tròn trung tâm. Bị bố cuộc săn giết loại này tình huống, để Đường Duệ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình trong luân hồi này dĩ nhiên đã thành bị người săn giết đối tượng. Bằng vào các ngươi hẳn không có lá gan lớn như vậy. Đường Duệ ý niệm trong lòng chớp động, cũng đã nghĩ đến cái kia hướng phía tự mình ra tay người thân phận. Hắn cười ha ha một tiếng nói, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết ta sao? Ninh Trường Sinh, 60 năm trước ngươi chính là thần cảnh đệ nhất, hiện tại tu vi của ngươi cần phải càng thêm cường đại. Thế nhưng là chúng ta cái này tụ tập thiên hạ lục đại long mạch phong thiên cấm địa đại trận, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta nương. Theo lấy cái này một tiếng quát khẽ, cái kia quốc sư hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, to lớn mâm tròn nhanh chóng chuyển động, không gian ở đây một cái sát cái kia bắt đầu bóp méo đứng lên. Đường Duệ nhìn xem cái kia vặn vẹo thiên địa, đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh nhạt. Cái này phong thiên cấm địa đại trận mặc dù danh từ rất lớn, nhưng là trên thực tế cũng chính là một loại mượn nhờ thiên địa linh mạch vặn vẹo hư không lực lượng. Dựa theo Đường Duệ cảm giác, nó có thể phát huy ra cũng chính là thần cảnh võ giả tầng thứ 7 lĩnh vực mà thôi. Là ai nói cho các ngươi biết dùng loại trận pháp này có thể đối phó ta? Tại cái kia vặn vẹo xé sách không gian liền muốn hình thành nháy mắt, Đường Duệ sâu kín nói. Quốc sư khuôn mặt bên trong lói lên một loại điên cuồng thành kính, hắn dùng một loại vô cùng trịnh trọng ánh mắt nhìn Đường Duệ nói. Ninh Trường Sinh, ta giáo thần không gì làm không được. Tòa trận pháp này chính là thần lão nhân gia ông ta chuyên môn vì ngươi thiết kế. Lần này ngươi một con đường chết là xác định, không thể nghi ngờ. Nghe quốc sư thuyết pháp, Đường Duệ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hướng phía cái kia quốc sư nói, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy các ngươi liền đi đi. Theo một cách đi chữ, Đường Duệ trùng điệp trong hư không đập nện một chưởng. Tại một chưởng này đánh ra về sau, trận kia bàn mặc dù vẫn như cũ tại chuyển động, nhưng là ở vào trận bàn bên trong quốc sư mấy người lại đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông nháy mắt xông vào trong cơ thể của mình. Bọn hắn đều là thần cảnh cao thủ, mỗi một cái tu vi đều không phải tầm thường. Thế nhưng là tại cỗ lực lượng này nhập thể sát cái kia, bọn hắn lại cảm thấy mình khó mà chống cự. Nếu như nói phàm nhân trong mắt bọn họ là sâu kiến, như vậy bọn hắn hiện tại cảm giác bên trong chính mình liền tựa như đã biến thành sâu kiến, biến thành có thể bị Đường Duệ tùy ý đánh giết sâu kiến. Thế nào lại là như thế một cách bộ dáng? Rất là hoảng sợ, quốc sư nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là hắn lại mở không nổi miệng. Mà cái kia bàn quay chỗ tụ tập lực lượng lúc này cũng bắt đầu biến hóa, liền gặp cái kia trùng trùng điệp điệp lực lượng dĩ nhiên dường gì bắt đầu co vào, rất nhanh liền trong hư không hóa thành một khối chỉ có cỡ ngón tay thủy tinh, chui vào Đường Duệ trong tay. Thừa Thiên Cung vẫn như cũ là Thừa Thiên Cung, chỉ bất quá Thừa Thiên Cung bên trên điêu khắc những hoa văn kia lúc này đã biến mất sạch sẽ. Với tư cách Thừa Thiên Cung chi chủ, Tư Vân Thiên chừng to mắt không dám tin tưởng mình nhìn thấy là thật. Một cách cũng không có đem hắn thả tại vị trí thứ nhất âm mưu còn chưa có bắt đầu, thế mà liền kết thúc quốc sư mấy người thần cảnh cường giả, làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn hắn đã hướng chỗ cao nghĩ Ninh Trường Sinh lực lượng, nhưng như cũ tao ngộ loại này kết quả. Cái này thật sự là để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy khó mà tin tưởng, cảm thấy hoảng sợ. Cũng ngay một khắc này, một trận kinh thiên động địa oanh minh từ đằng xa truyền đến. Cái này tiếng oanh minh trầm thấp vô cùng, nhưng là cơ hồ sở hữu sinh linh đều sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, như vậy cũng tốt, giống như một loại trời sinh sợ hãi. Tại nỗi sợ hãi này dưới, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình là một con kiến hôi, một cách bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép mảnh vỡ. Cái này cuối cùng là tình huống như thế nào? Ta thần thoát khốn. Cái kia quốc sư lực lượng tựa như lập tức lại khôi phục, hắn giãy giụa lấy nói, ha ha, ta thần thoát khốn, các ngươi đều phải chết. Tư Vân Thiên bọn người không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn nhiều năm trí tuệ nhưng lại làm cho bọn họ biết, cái này sắp phát sinh tuyệt đối là một trận âm mưu to lớn. Nếu như không ngăn cản được cái này âm mưu, vậy thì đối với bọn họ liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn mặc dù thoát khốn, nhưng là chúng ta lại sẽ không chết. Nói ra câu nói này nháy mắt, Đường Duệ hướng phía hư không nhẹ nhàng phẩy tay trưởng. nương theo lấy bàn tay hắn vung khẽ. Quốc sư mấy người đã toàn bộ tiêu tán trong hư không. Liền tựa như mấy cái này thần cảnh, cho tới bây giờ đều không có có tồn tại qua. Cậu chuyện gì xảy ra? Tư Vân Thiên rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn cung kính hướng phía Đường Dụ hỏi. Nếu như nói vừa mới giáng lâm thời điểm, Đường Dụ bởi vì thân thể này nguyên nhân, đối với Tư Vân Thiên còn có như vậy một tia cắt không bỏ được thân tình. Như vậy hiện tại, cái này hết thảy đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn xem một bộ vẻ già nua Tư Vân Thiên, thản nhiên nói. Một cái trấn áp nhiều năm ma đạo cường giả đã thoát khốn mà ra. Cậu ngài tu vi trùng thiên, hắn nhất định sẽ không là đối thủ của ngài. Tư Vân Thiên mặc dù cảm thấy cái kia thoát khốn ma đạo cường giả tu vi bất phàm, nhưng là đối mặt Đường Dụ, hắn vẫn là thành kính xu nịnh nói. Đường Dụ lạnh lùng nói, cái này có thể không nhất định. Nói đến đây, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia lãnh ý nói, người kia thật là có chút đáng sợ. Vũ Văn Thiên Sinh cùng quốc sư này đều là con cờ của hắn mà thôi. Đối với quốc sư cường đại, Tư Vân Thiên trải nghiệm cũng không sâu. Nhưng là đối với Vũ Văn Thiên Sinh, hắn lại là có một loại thâm căn cố đế cảm giác sợ hãi. Dù sao, năm đó Vũ Văn Thiên Sinh ma ảnh thực sự là quá mức cường đại. Cường đại liền xem như hắn thân là quốc quân, đồng dạng sợ hãi không thôi. Một cái thao túng Vũ Văn Thiên Sinh tồn tại, nên loại nào cường đại? Ngay tại Tư Vân Thiên cảm thấy trong lòng sợ hãi thời điểm, cái kia vốn là tiêu tán ma khí đột nhiên lần nữa trong hư không ngưng kết. Cái này còn lại ma khí chỉ có như vậy một đoàn nhỏ, nhưng là tại ngưng tụ nháy mắt, lại có một loại đông lạnh triệt tứ phương cảm giác. Ninh Trường Sinh, tu vi của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Ta có thể cho ngươi hai con đường: thần phục, hoặc là tử vong. Ma khí ngưng kết thành một tấm hư ảo khuôn mặt, một bộ thiên địa càn khôn, tất cả đều tại trong lòng bàn tay mình bộ dáng. Đường Dụ nhìn xem cái kia hư ảnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. Thần tướng cấp bậc võ giả không sai, đã có thể nhận ra ta tới, liền hẳn phải biết ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ cần ngươi thề đầu nhập với ta, ta có thể cho ngươi một lần để thăng chính mình tu vi cơ hội. Ma ảnh kia nhìn xem Đường Dụ nói, chỉ cần ngươi đầu nhập ta, ngươi sẽ phát hiện phiến thiên địa này thực sự là quá nhỏ. Một cái thần tướng cấp bậc tồn tại nói với mình thế giới này rất nhỏ. Cái này khiến Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. Hắn thật rất muốn nói cho người này chính mình đến tột cùng gặp qua cỡ nào cường đại tồn tại. Nếu như ta không đâu, Đường Dụ thản nhiên nói. Nếu như ngươi lựa chọn không, ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện lựa chọn của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Ngươi, còn có tất cả cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Nói đến đây, ma ảnh kia cười lạnh nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ. 3 ngày sau đó, ta đem lại đến thần đô. Lúc kia là tử kỳ của ngươi. Theo một câu nói sau cùng này, tư không bên trong ma ảnh liền âm vang sụp đổ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Làm là quốc quân Tư Vân Thiên tranh thủ thời gian đi vào Đường Dụ trước mặt nói, cậu, cái này, đây là người nào? Đường Dụ hướng phía Tư Vân Thiên nhìn một cách nói, một cách ngươi không trêu chọc nổi người. Cũng liền tại Đường Dụ lúc nói chuyện, bốn phía tia sáng đột nhiên lập tức ảm đạm mấy lần, mà bên ngoài càng có người kinh thanh hô, mau nhìn a, thái dương biến nhan sắc. Thái dương biến nhan sắc, tiếng kinh hô tràn đầy ý sợ hãi, liền tựa như trời cùng đất ở giữa tận thế, tại một ngày này đã đến tới. Tư Vân Thiên không lo được Đường Dụ, nhanh chóng vọt tới Thừa Thiên Cung ngoài cửa. Hắn liền thấy cái kia màu đỏ thắm đại nhật, lúc này dĩ nhiên biến thành màu xanh thấm. Loại này nhan sắc để bầu trời lập tức trở nên ảm đạm xuống. Cái này, đây chẳng lẽ là hoạt tội với trời? Có vẻ mặt già nua đại thần thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Cũng không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, Bọn hắn nhất thời ở giữa không biết nên ứng đối ra sao cảnh tượng như thế này. Chỉ có hướng hư vô mờ mịt thần linh tiến hành cầu nguyện. Cậu cái này nên làm cái gì làm sao bây giờ á? Tư Vân Thiên giống to, hắn lúc này đã không dám nghĩ những chuyện khác. Đường Dụ nhìn xem Tư Vân Thiên, thản nhiên nói, 3 ngày sau, ta thắng các ngươi sống, ta bại các ngươi chết, ta có một tấm thẻ xính xính. 51 chương 493 đạp nhật mà đến thượng cổ thần tướng một đời luân hồi. Đối với Đường Dụ đến nói, trừ lĩnh hội tu di thất đạo, cái khác giống như trò chơi. Nhưng là bây giờ, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một loại kích động cảm giác. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản, cái kia cũng là bởi vì hắn cuối cùng nghênh đón một cái đối thủ chân chính. Một cái tu vi đạt đến thần tướng cảnh giới, yên lặng tại bên trong tiểu thế giới này không biết bao nhiêu năm tồn tại. Đường Dụ tại địa nguyên tinh thời điểm, chủ yếu giao thủ đối tượng đều là thần cấp trở xuống. Huyền Thiên Vạn Linh Bảng mặc dù chấn động 3000 đại vũ trụ, nhưng là giao thủ cường giả tu vi chỉ là thánh giả. Bọn hắn so đấu càng nhiều hơn chính là chính mình con đường tu luyện lấy thánh giả cảnh giới. Nắm giữ siêu cao con đường tu luyện có thể đánh giết con đường tu luyện không cao thần cảnh cường giả. Nhưng là thần tướng so thánh cảnh, nhưng lại trọn vẹn cao một cấp độ. Mình bây giờ cảnh giới cùng đối với con đường tu luyện trưởng khống, cùng vị kia vừa mới thoát khốn thần tướng cấp bậc tồn tại giao đấu, phần thắng lại có bao nhiêu? Ngẩng đầu nhìn cái kia màu đen mặt trời, Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Từ cái này mặt trời biến hóa nhìn lại, cái này thoát thân thần tướng thực lực không phải tầm thường. Mặc dù đây chỉ là một đời luân hồi, nhưng là Đường Dụ yêu nguyên không hy vọng chính mình tại luân hồi còn chưa kết thúc thời điểm liền bỏ mình tại trong trận chiến đấu này. Với tư cách tại bên trong thế giới nhỏ này một cách một giáp thời gian mạnh nhất tồn tại, Đường Dụ đối với tiểu thế giới này tu luyện vô cùng rõ ràng. Trở thành thần cảnh con đường cùng toàn bộ huyền thiên không có quá lớn khác nhau, bản nguyên chi thần dung hợp con đường tu luyện liền có thể đem thân thể chuyển hóa thành thần thể, tiến tới bước vào thần cảnh bên trong. Chỉ bất quá những năm gần đây, Đường Dụ cũng không có bước vào thần cảnh, mà là đem mình tâm tư đặt ở đối với tu vi thất đạo lĩnh ngộ bên trên. Nếu là thánh cảnh lực lượng ứng phó không được, nói không chừng cũng nên là đặt chân thần cảnh đi một lần. Tự lẩm bẩm ở giữa, Đường Dụ liền nhắm mắt điều tức. Ám tử sắc mặt trời treo cao thiên địa, làm cho cả Đại Tấn Hoàng Triều đều hoảng loạn. Mà bởi vì vị kia thần tướng cấp bậc cường giả thoát khốn về sau thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người biết, một cái đỉnh cấp tồn tại đã thoát khốn mà ra. Bởi vì cái này tồn tại thoát khốn, xích hồng mặt trời biến thành như vậy bộ dáng. Cái này chí tôn tồn tại sẽ tại 3 ngày sau đó khiêu chiến Ninh Trường Sinh. Nếu như Ninh Trường Sinh chiến bại, như vậy toàn bộ thiên hạ đều đem lâm vào cái này tồn tại áp chế dưới. Mà trong này càng có người bắt đầu nói cái này bị trấn áp viễn cổ cường giả chính là bị Tư Vân Thiên phóng xuất. Càng nói cái gì Tư Vân Thiên bởi vì xa hoa dâm đãng, lúc này mới sẽ xuất hiện hoạt tội với trời sự tình. Nếu như là dĩ vãng, loại này đại nghịch bất đạo thuyết pháp sớm đã bị Kim Dực Các trấn áp. Thế nhưng là lúc này, toàn bộ Đại Tấn đều không có người có tâm tư để ý tới chuyện này. Phong Vân Lâu lực lượng càng hơn trước kia. Phong Vân Lâu tại cái kia thần tướng cấp bậc cường giả xuất thế thứ 2 ngày tuyên bố một đầu cổ xưa tin tức. 3 vạn năm trước, chư thần chiến tại Bắc Mang, thiên băng địa liệt, thương hải tang điền, chư thần đều vong, trấn áp vô thượng tại băng đồi. Tin tức này nghe vào rất như là thần thoại, nhưng là Phong Vân Lâu lại tuyên bố cái này vô thượng tồn tại chính là từ băng đồi lao ra, cải thiên hoán nhật thủ đoạn, lại thêm viễn cổ truyền thuyết, làm cho cả thần đô đối với một trận chiến này đều không phải quá xem trọng. Đối với tại bọn hắn đến nói, Ninh Trường Sinh trấn áp thiên địa nhiều năm, là một cái giống như thần linh tồn tại. Nhưng là hắn dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn, còn khó có thể cùng vị kia vô thượng chí tôn giống nhau tồn tại đánh đồng. Dưới loại tình huống này, hai người chiến đấu có thể nghĩ. Bất quá vô luận là loại nào suy đoán, tất cả mọi người chỉ có thể lặng lặng cùng đợi trận chiến đấu này tiến hành. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất màu xám cho chân trời dưới. Cơ hồ hết thảy mọi người đều đang đợi lấy trận chiến đấu này đến, chờ đợi lấy quyết định vận mệnh bọn họ mấu chốt một trận chiến. Đại tấn hoàng thất, lòng người bàng hoàng, cũng không luận là những tìm kia đường lui người, vẫn là những không có tìm được kia đường lui tồn tại. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm đường rủ chỗ Thừa Thiên Cung. Ninh Trường Sinh, ngươi dĩ nhiên thật muốn đánh với ta một trận, thực sự buồn cười. Nhàn nhạt tiếng cười từ màu tím đen mặt trời bên trong truyền đến. Theo tiếng cười kia, một thân ảnh xuất hiện ở màu xám cho mặt trời bên trong. Thân ảnh này tại xuất hiện trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Liền tựa như tại thời khắc này, thân ảnh của hắn che cản toàn bộ thiên địa. Đường dù tại thân ảnh này chiếu rọi sát cái kia, cũng chậm rãi từ Thừa Thiên Cung dậm chân mà ra. Hắn mắt thấy cái kia hư ảnh nói, tu vi của ngươi cần phải không sai biệt lắm khôi phục. Ta đã khôi phục thật lâu. Thân ảnh kia nhìn xem đường dụ nói, ngươi nương tựa theo thánh giả tu vi, dĩ nhiên đem con đường tu luyện thôi diễn đến tầng thứ 6. Thực sự là thiên tài ghê gớm. Nếu như một ngày kia ngươi có thể tham gia huyền thiên vạn linh chiến, như vậy ngươi nhất định sẽ thành vì thiên hạ chói mắt nhất tồn tại. Cho đến lúc đó, ta ở trong mắt ngươi cũng chính là sâu kiến giống nhau tồn tại. Đáng tiếc a, ngươi về sau không có cơ hội. Thân ảnh kia đối với thanh âm của mình không có chút nào ý che giấu. Sở dĩ tại hắn nói chuyện nháy mắt, cơ hồ hết thảy mọi người đều đã nghe được lời hắn nói. So ba ngày trước đó đã giả đi không ít Tư Vân Thiên, giờ khắc này cũng có chút ngạc nhiên. Hắn với tư cách Đại Tấn Hoàng đế, đối với tu luyện đồng dạng là vô cùng quen thuộc. Chính hắn thậm chí nghĩ đến một ngày kia mình có thể trở thành thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, khi hắn tại 30 tuổi về sau, trên cơ bản liền đã đoạn tuyệt loại ý nghĩ này. Cậu lại còn không phải thần cảnh, cái này sao có thể. 60 năm trước, hắn nhưng là chém giết Vũ Văn Thiên Sinh. Vũ Văn Thiên Sinh thế nhưng là kinh thần bảng đệ nhất nhân. Đường dụ đối với thân ảnh này nói ra huyền thiên vạn linh chiến cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế tại hắn đạp vào luân hồi thời điểm, cái kia luân hồi thạch liền đã nói rõ, hắn tiến vào là một cái chân thực tiểu thế giới. Bất quá đối với mình là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, đường dụ cũng không có muốn nói ý tứ. Hắn nhẹ nhàng cười nói, ta có hay không cơ hội cũng chỉ có chúng ta giao đấu mới biết được. Ngươi có thể chỉ đạo Vũ Văn Thiên Sinh, đối với tu di thất đạo hiểu rõ cũng không ít, không bằng để ta mở mang kiến thức một chút. Cái kia bóng xám cười ha ha một tiếng nói, tu di thất đạo, xem ra ngươi đối với tu di thất đạo không là bình thường mê muội. Không biết ngươi lúc tu luyện có phải hay không đã phát hiện, ngươi mặc dù đạt được tu vi thất đạo toàn bộ pháp môn, nhưng là tu luyện vẫn như cũ có một ít khó mà dung hợp cảm giác. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, loại tình huống này xuất hiện cũng không phải là bởi vì tu luyện của ngươi có vấn đề, mà là bởi vì ngươi thiếu khuyết tu vi thất đạo tổng cương. Thân ảnh kia nói đến chỗ này, thanh âm bên trong đắc ý càng phát ra nhiều hơn không ít. Hắn cơ hồ là mang theo một tia trào phúng, một tia nhìn xuống mà nói, ngươi cùng ta căn bản cũng không phải là ở vào cùng một cái cấp bậc bên trên tồn tại. Ngươi nhiều nhất cũng chính là cùng Vũ Văn Thiên Sinh chi lưu tranh đấu một chút mà thôi. Hiện tại những này người đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi, để ngươi cùng ta đến một trận liên quan đến vận mệnh bọn họ quyết đấu. Đây cơ hồ chính là một trận cười nhạo, cũng nên là đem cái này cười nhạo kết thúc thời điểm. Xem ở ngươi là ta một lần nữa xuất thế cái thứ nhất chẳng đánh giết người, ta cho ngươi một lần nhìn nhìn cái gì là thật tu di thất đạo cơ hội. Ngươi yên tâm, ta dùng lực lượng cùng ngươi giống nhau. Đang khi nói chuyện, cái kia thân ảnh màu xám cho hai tay huy động, một cái màu xám tựa như bao khỏa toàn bộ hư không đại ấm, hướng phía đường rụi trùng điệp giáng xuống. Bảy đạo hợp nhất tu vi ấm, đường rụi được chứng kiến Vũ Văn Thiên Sinh tu vi ma ấm. Khi nhìn đến cái này thân ảnh màu xám thi triển tu vi ấm về sau, hắn cảm giác chính là cả hai chênh lệch thực sự là quá lớn. Thậm chí cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng. Tu vi ấm mắt thấy là phải vọt tới chính mình phổ cận. Ở đây tu vi ấm đến nháy mắt, đường rụi đôi mắt bên trong lóe lên một tia sáng. Hắn thản nhiên nói, ngươi cũng mở mang kiến thức một chút, thuộc về ta tu vi ấm. Nương theo lấy đường rụi lời nói, một cái trong suốt tu vi ấm từ đường rụi trong tay ngưng tụ mà ra, hướng phía cái kia màu xám tu vi ấm trùng điệp ấm xuống dưới. Cái kia thân ảnh màu xám cho tại đường rụi sử dụng tu vi ấm thời điểm, đôi mắt bên trong lộ ra là nụ cười chế nhạo. Mặc dù năm đó bởi vì hắn chiến bại nguyên nhân, để tu vi thất đạo phân bố tứ phương, nhưng là tu vi ấm tổng cương lại ở trong tay của hắn. Nói cách khác, những người khác tu vi ấm vô luận như thế nào uy lực đều khó có thể vượt qua hắn. Lúc này Ninh Trường Sinh dùng tu vi ấm đối phó chính mình tu vi ấm quả thực liền là muốn chết. Nhưng là tại Ninh Trường Sinh tu vi ấm ngưng kết sát cái kia, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Bất quá cơ với đối với mình nắm giữ tu vi thất đạo tổng cương nắm giữ, cái kia thân ảnh màu xám cho cũng không có gia tăng lực lượng, mà là mặc cho hai cái tu vi ấm trong hư không trùng điệp đánh vào nhau. Cũng chính là một cái sát cái kia, hư không một trận vặn vẹo. Thế nhưng là nương theo lấy hai cái này đại ấm va chạm, màu xám tu vi ấm trong hư không ấm vang vỡ vụn ra. Mà đường rụi chỗ thúc giục tu vi ấm thì hướng phía cái kia thân ảnh màu xám cho trùng điệp nện rơi xuống. Loại này tình hình để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là cái kia thân ảnh màu xám cho, hắn thực sự là khó mà tin tưởng đây là sự thực. Dù sao cái này tu vi thất đạo tổng cương vẫn luôn trong tay của mình. Ngươi làm sao có thể đánh tan ta tu vi ấm? Tại trùng điệp hướng phía đường rụi tu vi ấm oanh đánh một quyền về sau, thân ảnh kia thân ảnh bên trong tràn đầy chất vấn quát. Đường rụi đối mặt cái kia chất vấn thân ảnh, cười nói, ngươi đoán lúc này, đường rụi tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Hắn tại đối với cái này tu vi ấm trong tham ngộ, bởi vì cảm giác tu vi ấm thực sự là có nhiều chỗ khó mà dung hợp, liền sử dụng thẻ dung hợp đối với thiên hải đạo, chân không đạo mấy cái tu vi thất đạo tiến hành dung hợp. Mặc dù hắn không có đạt được tu vi thất đạo tổng cương, nhưng là dung hợp về sau bảy đạo, so thân ảnh kia đạt được tu vi thất đạo tổng cương càng thêm cao thâm. Tốt một cái Ninh Trường Sinh, ngươi lại có thể tìm hiểu ra giữa hai bên không tầm thường. Bất quá liền xem như ngươi làm được điểm này, vẫn như cũ không cải biến được một sự thật. Một cái ngươi sắp đem chết đi sự thật. Ta Khảm Lạc Ma Tướng liền để ngươi nhìn một chút, ngươi cùng ta tu vi bên trong đến tột cùng tồn tại dạng gì khác nhau. Nương theo lấy khác nhau hai chữ mở miệng, bốn phía hư không đều đã biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Tại bên trong vùng thế giới này, đường rụi cảm thấy mình liền hô hấp một chút đều có chút khó khăn. Ta có một tấm thẻ xính xính 51 chương 494 lôi. Kiếp lục trọng đăng lâm thần cảnh đối với võ giả mà nói, đăng lâm thần cảnh về sau, trọng yếu nhất chính là con đường tu luyện. Nhưng là con đường tu luyện mặc dù trọng yếu vô cùng, thế nhưng là lực lượng biến hóa đồng dạng ít không thể thiếu. Hiện tại, vị này tự xưng Khảm Lạc thần tướng muốn đối với đường rụi thi triển, chính là lấy lực phá pháp. Hắn dùng mình lực lượng bao phủ hư không, muốn lấy tuyệt đối lực lượng đến nghiền ép đường rụi con đường tu luyện. Dưới loại tình huống này, đường rụi cảm thụ nhiều nhất là bó tay bó chân. Nếu như nói giờ phút này đem đường rụi ví von thành một cây tiểu đao sắc bén, như vậy Khảm Lạc Ma Tướng liền tựa như là một tòa phòng ốp trang giấy. Dù để tiểu đao có thể cắt giấy, nhưng là khi giấy đạt đến số lượng nhất định thời điểm, vẫn như cũ có thể áp chế tiểu đao khó mà đưa đến tác dụng. Đại Tấn Hoàng triều võ giả bên trong đồng dạng có người cảm nhận được lúc này biến hóa. Dù sao Đại Tấn Hoàng triều còn có thần cảnh tồn tại. Đối mặt loại này vượt xa thần cảnh lực lượng, bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Những này thần cảnh cường giả thậm chí cảm giác ở đây Khảm Lạc ma tướng lực lượng dưới, bọn hắn đều là sâu kiến. Một nhóm muốn giãy giụa cầu sinh, lại phát hiện loại này giãy giụa phí công vô dụng sâu kiến. Liền tại bọn hắn cảm thấy sợ hãi thời điểm, bị vây ở cái kia rụt gì lực lượng ở giữa đường rụt, lại đột nhiên hướng phía hư không bước ra một bước. Một bước này phóng ra, một cỗ vô tận chi ý cấp tốc từ đường rụt trên thân hiện lên. Cũng liền ở đây cỗ rụt gì khí tức xuất hiện trong nháy mắt, một đảo lôi điện lớn từ trên 9 tầng trời hướng phía đường rụ phương hướng trùng điệp rơi xuống. Khảm Lạc ma tướng nhìn thấy cái kia hạ lạc thần lôi, đôi mắt bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Mặc dù tu vi của hắn để hắn rất dễ dàng đối kháng lần này rơi thần lôi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì đây là đường rụ rèn đúc thần thể lôi phạt. Nếu như hắn thay thế đường rụ chống cự, như vậy đạt được chỗ tốt là đường rụ, mà phải thừa nhận lôi phạt thì là hắn. Kết quả như vậy là hắn không chiếm được chút nào chỗ tốt, mà cuối cùng còn muốn bị loại này vượt gì lôi phạt chỗ công kích. Thậm chí còn lại bởi vì chọc giận lôi phạt mà trêu chọc càng nhiều lôi phạt. Cái kia với hắn mà nói càng thêm không có lợi. Oanh thần phạt chi lôi oanh minh trùng điệp đánh rơi tại đường rụ trên thân. Mà liền tại cái này thần phạt chi lôi hạ lạc sát cái kia, đường rụ bốn phía tựa như xuất hiện một mảnh vô hình hư không. Cuồng bạo thần phạt chi lôi vô thanh vô tức rơi vào mảnh này vô hình hư không bên trong, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Loại này tình hình để người cảm thấy vô cùng rụt rỉ. Nương theo lấy cái này thần phạt chi lôi biến mất, đường rụ khí tức trên thân liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng biến thành thần lực không nói, hắn bốn phía phương viên trăm dặm phạm vi cũng bắt đầu nhận ảnh hưởng của hắn. Mà lại thân thể của hắn càng là bày biện ra các loại thần văn, để người gặp một lần liền có một loại kinh hãi cảm giác. Thần cảnh Ninh Trường Sinh bước vào thần cảnh, một chút thần cảnh võ giả khi nhìn đến loại tình hình này thời điểm đều không biết mình nên dùng một loại gì tâm tình đến đối đãi chuyện này. Dù sao trấn áp kinh thần bảng nhiều năm Ninh Trường Sinh dĩ nhiên cho tới bây giờ mới trở thành thần cảnh, đây quả thực là một chuyện cười. Có thể là như thế này một cách không thể tưởng tượng nổi sự tình, bây giờ lại phát sinh đường rồi huyết dịch, đường rồi hết thảy lúc này đều đang nhanh chóng cải biến. Từ thánh cảnh đến thần cảnh đối với thể chất đến nói đồng dạng là một loại biến hóa cực lớn. Bất quá rất đáng tiếc, cái này Ninh Trường Sinh thân thể mặc dù không yếu, nhưng là dù sao không phải đường rụt bản thể, sở dĩ loại biến hóa này cũng không thể vượt qua hết thảy. Ha ha, cũng không tệ lắm mà. Khảm Lạc ma tướng nhìn xem thành thần đường rụt, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Đối với hắn mà nói, hiện tại đường rụi vô luận chỗ với trạng thái gì, đối với ảnh hưởng của hắn đều là có thể bỏ qua không tính. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản cũng không cần để ý đường rụi đột nhiên thành tựu thần cảnh. Cậu thành thần có phải hay không tu vi tăng nhiều? Tư Vân Thiên nhìn xem bên người một vị thần cảnh cường giả trầm giọng hỏi. Vị kia thần cảnh cường giả nhìn Tư Vân Thiên liếc mắt cũng không để ý tới hắn. Một cách đứng tại Tư Vân Thiên bên người người phục vụ nhìn thấy có người đối nhà mình hoàng đế chẳng thèm ngó tới, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận. Với hắn mà nói, nhà mình bệ hạ cao quý vô cùng, ngôn xuất pháp tùy, liền xem như thần cảnh cường giả, tại đối mặt chính mình nhà hoàng đế thời điểm cũng phải cấp cho lớn nhất cung kính. Nhưng là bây giờ cái này thần cảnh cũng dám như thế đối nhà mình bệ hạ như vậy thái độ, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị săn dạy thời điểm, Tư Vân Thiên đã cung kính hướng phía vị kia thần cảnh cường giả nói. Ta chỉ là quan tâm cậu mà thôi, sở dĩ nghĩ thỉnh giáo với ngài một chút. Cái kia thần cảnh cường giả dĩ vãng đối với Tư Vân Thiên không có chút nào hảo cảm. Hắn sở dĩ vãng không dám phản kháng Tư Vân Thiên, tự nhiên là bởi vì Đường Dụ uy danh. Hiện tại Đường Dụ đã nguy tại sáng chiều tối, hắn tự nhiên không sợ Tư Vân Thiên. Bất quá nhìn thấy Tư Vân Thiên dùng thỉnh giáo thần sắc hướng phía chính mình nói chuyện, trong con ngươi của hắn lóe lên vẻ đắc ý. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trả lời Tư Vân Thiên. Không phải là bởi vì Tư Vân Thiên lễ phép, mà là bởi vì có một số việc không muốn làm quá tuyệt. Ninh Trường Sinh đại nhân bước vào thần cảnh tu vi gia tăng rất nhiều, nhưng là hắn cùng Khảm Lạc Ma Tướng ở giữa lực lượng chênh lệch thực sự là quá lớn. Cái kia thần cảnh cường giả nói, như thế lớn chênh lệch, liền xem như Ninh Trường Sinh đại nhân đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ rất mạnh, cũng khó có thể đền bù. Tư Vân Thiên không tiếp tục hỏi. Hắn mặc dù đã làm tốt Đường Dụ chiến bại chuẩn bị, nhưng là theo chuyện này dần dần đến, hắn vẫn là cảm nhận được áp lực. Ninh Trường Sinh, ngươi thành thần cũng không gì hơn cái này mà thôi. Khảm Lạc Ma Tướng cười to, một bộ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Thế nhưng là ngay tại tiếng cười của hắn truyền ra thời điểm, đã thấy Ninh Trường Sinh thân thể lần nữa hướng phía hư không đạp lên một bước. Một bước này phía dưới, Đường Dụ khí tức càng thêm cường đại, một tố càng thêm bàng bạc lôi đỉnh hướng phía Đường Dụ trùng điệp oanh kích mà tới. Cũng liền tại cái kia lôi đỉnh rơi xuống nháy mắt, Đường Dụ lực lượng đã trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần thần thể tầng thứ 2. Cái kia vừa mới nói chuyện với Tư Vân Thiên thần cảnh cường giả, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là kinh ngạc quát. Trở thành thần cảnh liền muốn rèn đúc thân thể. Thế nhưng là tại Đại Tấn Hoàng Triều ngàn năm trong lịch sử, có thể rèn đúc thần thể thần cảnh cao thủ cũng không phải là quá nhiều. Bởi vì rèn đúc thần thể cần phải đối mặt hủy diệt lôi kiếp. Mặc dù thần cảnh cao thủ đều là vô cùng kiêu ngạo, nhưng là bọn hắn đối với mình có phải hay không có thể xông phá lôi kiếp cũng không có cái gì lòng tin quá lớn. Mà bây giờ Ninh Trường Sinh tại đột phá thần cảnh, vừa mới rèn đúc thần thể về sau, dĩ nhiên lần nữa đột phá. Đây quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tầng thứ hai lôi kiếp rơi xuống, vẫn như cũ biến mất tại Đường Dụ bên người tự thành hư không bên trong. Khảm Lạc Ma Tướng lúc này vẫn như cũ không dám ra tay. Mặc dù hắn lực lượng có thể đánh vỡ lôi kiếp, nhưng lại sợ can thiệp loại này thiên địa phạt, cuối cùng chọc cho lôi kiếp phản kích. Như vậy hắn liền trở thành Đường Dụ dây thế tội. Ninh Trường Sinh, ngươi 60 năm tích lũy cần phải còn có không ít, nếu không lại đột phá mấy lần để ta cũng mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài đột phá. Khảm Lạc Ma Tướng tự nhiên mà nói. Hắn nói như vậy không chỉ là đơn giản khích tướng, càng là đang dao động Đường Dụ tâm trí. Mà liền tại Khảm Lạc Ma Tướng tiếng nói vang lên thời điểm, Đường Dụ lần nữa hướng phía hư không bước ra một bước. Một bước này phía dưới, hắn khí thế trên người càng tăng lên một lần. Một đảo lôi đình lần nữa hạ lạc. Lần này lôi đình hạ lạc so trước đó mặt hai lần uy lực tăng lên trọn vẹn gấp 10. Trùng trùng điệp điệp lôi đình giống như cuồng long ầm vang rơi đập. Khảm Lạc Ma Tướng tại Đường Dụ bước ra bước thứ ba thời điểm, trên thực tế trong lòng đã có một loại ngăn cản Đường Dụ tăng thực lực lên ý nghĩ. Thế nhưng là khi nhìn đến cái kia đảo thứ ba lôi đình thời điểm, hắn bỏ đi ý nghĩ thế này. Không phải hắn nhân từ, mà là cái này lôi đình thực sự là quá mức cuồng bạo. Rầm rầm rầm, Đường Dụ bất động như núi, mặc cho lôi đình oanh kích ở trên người hắn. Mà liền tại đảo thứ ba lôi đình lực lượng biến mất về sau, hắn bước ra bước thứ tư. Bất luận là đối tu luyện hiểu được không nhiều Tư Vân Thiên, vẫn là những quan chiến kia thần cảnh, lúc này cả đám đều dùng một loại trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn xem ngưng tụ thần thể Đường Dụ. Bọn hắn cảm nhận được lôi đình càng ngày càng cao uy thế, cũng cảm nhận được Đường Dụ thần thể tản ra cường đại thần uy. Tu luyện lại còn có thể dạng này. Nói chuyện chính là một cái trung niên thần cảnh. hắn đã vượt qua tầng thứ hai lôi kiếp. Tại Đại Tấn Hoàng Triều người tu luyện bên trong, cũng coi là một cái đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là bây giờ, đối mặt loại này để người cảm thấy tuyệt vọng tình hình, hắn liền cảm thấy mình nhiều năm tu luyện, thật là tu luyện đến trên thân chó. Vì cái gì chính mình rèn đúc thần thể như thế khó, mà Ninh Trường Sinh để thăng thần thể lại giống như ăn cơm uống nước giống nhau tùy ý. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, nương theo lấy từng đạo lôi đình rơi xuống, đường rụ thân thể đã kinh biến đến mức càng phát ra cứng cỏi sáng long lanh. Cẩn thận quan sát, liền phát hiện tại hắn bốn phía tựa như tạo thành từng tầng không gian bao khỏa. Mà đường rụ bản thể thì ở đây chút bao khỏa không gian bên trong. Ninh Trường Sinh, ta liền không tin ngươi còn có thể đột phá. Khảm Lạc Ma Tướng nhìn lực lượng càng ngày càng mạnh đường rụ, lớn tiếng nói. Hắn lúc này mặc dù là một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng đã dâng lên một tia cười lạnh. Chỉ cần cái này Ninh Trường Sinh không biết sống chết tiếp tục đề thăng, như vậy tầng thứ 6 lôi kiếp nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tại thần thể trong tu luyện, hết thảy có thể chia làm cửu trọng, sở dĩ thần thể lại được xưng là cửu trọng thần thể. Chỉ bất quá cửu trọng thần thể rèn đúc thực sự là quá khó khăn. Sở dĩ rất nhiều thành thần tồn tại, liền xem như đặt chân thần tướng cảnh giới, cũng không có đem thần thể rèn đúc đến tầng thứ 6. Bởi vì tầng thứ 6 thần thể đối mặt lôi đình đã không phải là phổ thông lôi đình. Ninh Trường Sinh nếu như mình ngạnh kháng tầng thứ 6 thiên lôi, nói không chừng chính hắn liền sẽ trực tiếp bị oanh diệt ở đây lôi đình dưới. Đường dụ đối với Khảm Lạc Ma Tướng cái kia tràn đầy khiêu khích vẫn không có chút nào đáp lại. Hắn hoàn toàn như trước đây, hướng phía hư không lần nữa bước ra một bước. Bước thứ 6 về sau, hắn khí tức trong người nhanh chóng trèo thăng. Hắn vừa mới chuyển hóa thần lực, chẳng những nhanh chóng gia tăng, mà lại cũng biến thành vô cùng cường hoành. Rầm rầm rầm, màu đỏ thắm thiên lôi trên người đường rụ khí tức tăng lên nháy mắt, ầm vang từ hư không bên trong rơi xuống. Cùng dĩ vãng phổ thông thiên lôi không tầm thường, lần này thiên lôi chẳng những nhan sắc biến thành màu đỏ, mà lại càng ẩn hàm một loại cuồng bạo pháp tắc chân ý. Ở đây lôi đỉnh rơi xuống nháy mắt, bốn phía thiên địa đều bị huyết hồng quang mang bao phủ. Ta có một tấm thẻ xính xính 51 chương 495 thần thể cửu trọng thần quốc ma thổ. Huyết hồng lôi quang chiếu rọi vô tận thiên địa, tại huyết hồng lôi quang hạ lạc sát cái kia, đường rụ liền đã bị cái này huyết hồng lôi quang bao vây. Thân ảnh của hắn càng là tại hừng hực huyết quang bên trong khó mà nhìn thấy. Quan chiến thần cảnh võ giả lúc này cả đám đều tràn đầy sợ hãi. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái cảm giác, đó chính là cái này lôi đình nếu như rơi trên người bọn hắn, chỉ sợ nháy mắt thân thể của bọn hắn liền sẽ hóa thành nát bấy. Ninh Trường Sinh có thể ngăn cản sao các hạ? Ngài cảm thấy ta cậu có thể ngăn trở hay không một kích này? Tư Vân Thiên mặc dù rất khó chịu, nhưng là hắn hay là bỏ lòng kiêu ngạo, cháy bỏng bất an hướng phía bên cạnh mình thần cảnh cường giả hỏi. Cái kia thần cảnh cường giả vốn là cho rằng Ninh Trường Sinh lần này đại chiến bên trong nhất định thất bại, sở dĩ thái độ đối với Tư Vân Thiên rất không hữu hảo. Nhưng là hiện mà nay đường rụ biểu hiện, lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên một loại nói không chừng Ninh Trường Sinh còn có thể sẽ thắng ý nghĩ. Ý nghĩ thế này để hắn thái độ đối với Tư Vân Thiên tốt hơn nhiều. Bề hạ, ta cũng không biết, dù sao ta cùng Ninh Trường Sinh đại nhân chênh lệch thực sự là quá lớn. Tư Vân Thiên lông mày nhíu chặt hơn, hảo đáng huyết quang đã để hắn tâm phát lạnh. Mà một khi đường dụ thất bại, hắn biết chờ đợi vận mệnh của mình nhất định sẽ vô cùng bi thảm. Liền trong lòng của hắn tràn đầy thấp phẩm thời điểm, huyết quang bắt đầu ảm đạm, đường dụ thân ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Giờ khắc này đường dụ thân thể bốn phía tựa như tràn đầy ấm ánh hình thoi tinh thể. Những này tinh thể mỗi một cách đều là một cách không gian nho nhỏ. Mặc dù đại bộ phận người cũng không biết những này hình thoi tinh thể là cái gì, nhưng là nương tựa theo cảm giác, rất nhiều người đều rõ ràng. Hiện tại đường dụ tu vi cần phải lại tăng lên không ít. Thần thể tầng thứ 7 nhìn xem cái kia hình thoi tinh thể, Khảm Lạc thần tướng thanh âm bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Làm một thần tướng, hắn đương nhiên biết rõ muốn đem thần thể tăng lên tới tầng thứ 7 là khó khăn dường nào. Thần nhân thần thể bình thường chia làm cửu trọng thần thể tại chế tạo quá trình bên trong lại phân làm 3 cái giai đoạn. Trong đó tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 vì giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn này tương đối đơn giản, bình thường thần nhân đều có thể đủ làm được. Bất quá chỉ làm đến giai đoạn thứ nhất thần nhân trên cơ bản khó mà đột phá trở thành thần tướng. Dù cho mượn nhờ cách khác bí pháp trở thành thần tướng cũng chỉ là thần tướng bên trong kẻ yếu. Cho tới giai đoạn thứ hai là chỉ thân thể tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Thành tựu giai đoạn này thần thể thần nhân có nhiều hơn một nửa đều có thể đủ đi đến thần tướng cảnh giới. Bất quá, dù cho trở thành thần tướng, tiền đồ của bọn hắn cũng đã chú định. Muốn tiến thêm một bước cũng là bước đi liên tục khó khăn. Giai đoạn thứ 3 là tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 thần thể. Ở vào giai đoạn này thần nhân có thể nói toàn bộ đều có thể trở thành thần tướng không nói, tiền đồ của bọn hắn càng là bất khả hạn lượng. Khảm Lạc thần tướng tại trở thành thần tướng trước đó chế tạo là tầng thứ 5 thần thể. Hắn không phải không hiểu được thần thể đối với tầm quan trọng của mình. Chỉ bất quá hắn chính mình rất rõ ràng. Thân thể mặc dù trọng yếu, nhưng là hắn lại khó có thể chịu đựng cái kia tầng thứ 6 lôi kiếp. Ninh Trường Sinh có thể thừa nhận được tầng thứ 6 lôi kiếp, cái này tại trong dữ liệu của hắn. Nhưng là Ninh Trường Sinh có thể đối kháng tầng thứ 7 lôi kiếp, cái này tại Khảm Lạc thần tướng xem ra liền có như vậy một tia bất khả tư nghị. Huống chi cái này cái tên biến thái, từ tầng thứ nhất lôi kiếp đến tầng thứ 7 lôi kiếp, vẫn là nhất cổ tác khí đi tới. Có lẽ hắn tương lai có thể đột phá tầng thứ 8 lôi kiếp, thậm chí có thể đột phá tầng thứ 9 lôi kiếp. Nghĩ đến đường rồi cái kia bất khả hạn lượng tương lai, Khảm Lạc ma tướng trong lòng dĩ nhiên dâng lên một tia lòng yêu tài. Nếu như đem Ninh Trường Sinh kéo vào chính mình trận doanh như vậy, bất quá cuối cùng Khảm Lạc ma tướng vẫn là đem ý nghĩ thế này ném tới một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã cùng Ninh Trường Sinh không để ý mặt mũi. Nếu như về sau để Ninh Trường Sinh tại chính mình chỗ thực lực bên trong quật khởi, đối với mình chỗ xấu lớn với chỗ tốt. Còn muốn tiếp tục không tại cái kia đầy trời màu đỏ lôi quang biến mất vô tung vô ảnh về sau. Khảm Lạc ma tướng mắt thấy đường rụi hỏi. Đường rụi cảm thụ được trong cơ thể năng lượng bàng bạc, cười hắc hắc nói. Ta cảm thấy đây đủ dùng hai chữ này để Khảm Lạc ma tướng đôi mắt bên trong tức giận càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Tu vi của hắn chính là thần tướng tầng thứ 5. Hiện tại một cái thần thể tầng thứ 7 người dĩ nhiên nói đúng trả cho hắn đủ rồi. Đây quả thực là một loại vũ nhục. Ha ha. Đủ chưa, ta nói cho ngươi. Ngươi kém xa đang khi nói chuyện. Khảm Lạc ma tướng trong tay đã nhiều hơn một thanh đen như mực đao. Đao này không biết là dùng cái gì làm thành, nhưng là ở đây đao xuất hiện sát cái kia, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác dường dị. Đường dù khi nhìn đến đao này nháy mắt, đã cảm thấy đao này tựa như muốn đem chính mình hết thảy thôn phệ đi vào. Tiếp đao một đao kia, Khảm Lạc ma tướng huy động cũng không phải là quá nhanh, nhưng là đất trời bốn phía lực lượng lại giống như vạn lưu về như biển, hướng phía cái kia đen như mực đao mạnh vọt qua. Nương theo lấy đối với bốn phía lực lượng hấp thu, một đao kia uy thế đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Đối mặt lấy cái này tràn đầy thôn phệ một đao, đường dụ một ý niệm tu vi ấm lại lần nữa phát huy ra. Tu vi ấm ẩn hàm vô số biến hóa. Tại đường dụ thi triển tu vi ấm nháy mắt, Khảm Lạc ma tướng bốn phía hư không cũng bắt đầu vặn vẹo không nói. Bốn phương tám hướng lực lượng tất cả đều hướng phía tu vi ấm mạnh vọt qua. Hắc sắc ma đao hủy tích bắt đầu có chút biến hóa. Mặc dù biến hóa này rất nhỏ, nhưng lại để ma đao uy thế giảm ít đi không ít. Khảm lạc ma tướng đối với cái này đột nhiên biến hóa trong thần sắc sinh ra một vẻ kinh ngạc. Tu vi ấm ảo diệu trong lòng của hắn rõ ràng. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Ninh Trường Sinh lại có thể đem tu vi ấm uy lực phát huy đến loại trình độ này. Oanh đao quang cùng tu vi ấm va chạm nháy mắt. Tu vi ấm liền trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Vặn vẹo hư không nương theo lấy tu vi ấm vỡ vụn. Tạo thành một đảo to lớn vòng xoáy. Đem cái kia màu đen ma đao nháy mắt bao khỏa tại ở giữa. Màu đen ma đao gào thét, một vết nứt càng là xuất hiện ở màu đen ma đao trên thân đao. Mặc dù giờ phút này vết sạn cũng không phải là quá lớn, nhưng là cái này vết sạn xuất hiện lại làm cho màu đen ma đao đã mất đi loại kia thôn phệ hết thảy dược dị. Khảm lạc ma tướng sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này ma đao chính là hắn bản mệnh chi bảo, chính là hắn nhiều năm cô đọng mà thành. Có thể nói cái này ma đao có một nửa của hắn thực lực. Hiện tại cái này ma đao bị đường ruột đánh ra một vết nứt, chẳng những uy lực giảm nhiều, mà lại về sau coi như chữa trị, chỉ sợ cũng khó mà giống bây giờ. Nhất thời ở giữa, khảm lạc ma tướng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn vốn là đối với một trận chiến này cũng không thế nào để ở trong mắt. Ninh Trường Sinh liền xem như thiên tư tuyệt thế, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái không có tấn cấp thần cảnh thánh giả. Nhưng là bây giờ, Ninh Trường Sinh biểu hiện để hắn cảm nhận được e ngại. Nếu như không thể tại hôm nay đánh giết Ninh Trường Sinh, như vậy cái này Ninh Trường Sinh liền sẽ trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Thậm chí về sau, hắn có khả năng táng thân tại Ninh Trường Sinh trong tay. Giết một tiếng quát lớn từ khảm lạc ma tướng trong miệng hét ra. Nương theo lấy cách này hét lớn, bốn phía thiên địa đột nhiên một trận chuyển đổi. Cũng chính là nháy mắt, bốn phía thiên địa đều đã biến thành một mảnh màu đen ma thổ. Tại cái kia ma thổ ở giữa, một vòng màu đen mặt trời hướng phía đường rụi trùng điệp rơi đập mà xuống. Loại này tình hình vô cùng dịu dị, cho người ta một loại khó mà chống cự cảm giác. Đường rụi tu luyện chính là không gian chi đạo. Tại cả người xuất hiện ở đây màu đen ma thổ nháy mắt, hắn liền dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt. Cái kia chính là mình lúc này đã không phải là ở vào vừa mới không gian bên trong. Thần quốc hẳn là đây chính là thần quốc. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, đường rụi liền nhanh chóng ra tốc hướng phía khảm lạc ma tướng gián. Hắn tại sau khi đột phá vẫn luôn đối với khảm lạc ma tướng tiến hành gián. Hiện tại đã gián khảm lạc ma tướng không ít kỹ năng. Nhưng là khảm lạc ma tướng thần quốc, đường rụi lại vẫn luôn không có gián đến trên thân. Sở dĩ đối mặt loại tình huống này, đường rụi chỉ có thể nương tựa theo kinh nghiệm của mình chiến đấu. Một ý niệm, đường rụi lần nữa hướng phía cái kia màu đen mặt trời sử dụng ra tu vi ấm. Thế nhưng là tu vi ấm tại cùng màu đen mặt trời va chạm nháy mắt, liền trực tiếp vỡ vụn tại hư không bên trong. Cái này va chạm mặc dù cũng làm cho cái kia màu đen mặt trời sinh ra dừng lại, thế nhưng là loại này dừng lại cũng không phải là quá rõ ràng. Rơi xuống màu đen mặt trời uy thế vẫn như cũ kinh người. Đối với một trận chiến này sẽ không tử vong, đường dù cũng không phải là quá để ở trong lòng. Dù sao tử vong về sau hắn còn có thể bắt đầu một lần luân hồi. Nhưng là loại này cùng ma đem cấp bậc tồn tại không có bất kỳ băn khoăn nào chiến đấu, lại vẫn luôn là thứ mà hắn cần. Hiện ngay tại lúc này, hắn càng là sẽ không bỏ rơi loại này có thể làm cho hắn thoải mái lâm ly chiến đấu. Thúc sụp thần quốc khảm lạc ma tướng, lúc này đôi mắt bên trong toàn bộ đều là sát ý. Ninh Trường Sinh có thể bức bách hắn sử dụng ngẫu nhiên đạt được thần quốc, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Cái này thần quốc chính là hắn bí mật lớn nhất. Cũng chính bởi vì cái này lùi bại thần quốc, hắn mới đi đến được tiểu thiên địa này. Hiện tại cái này thần quốc đang ôn dưỡng, lấy ra chiến đấu sẽ đối với thần quốc tạo thành tổn thất không thể lường được. Hiện tại cảm thụ được thần quốc lực lượng tiêu hao, hắn cái kia chu sát đường rồi tâm tư cũng liền trở nên càng thêm điên cuồng. Tránh né, tránh né, tránh né đường rồi nhanh chóng chớp động lên thân thể. Thế nhưng là cái kia thần quốc ma thổ quy tắc chi lực lại làm cho đường rồi cảm thấy mình động đậy đứng lên càng ngày càng khó khăn. Bởi vì lúc này hắn đối mặt không phải khảm lạc ma tướng, mà là cái này một mảnh thần quốc. Gián thành công lật ra một tấm màu tím lựa chọn thẻ bài, ánh vào đường rồi đôi mắt bên trong, rõ ràng là vỡ vụn ma thổ mấy chữ. Theo cái này vỡ vụn ma thổ tiến vào trong cơ thể, đường rồi đôi mắt chậm rãi phát sáng lên. Cái này vỡ vụn ma thổ mặc dù nhìn uy lực kinh người, nhưng là trên thực tế nó lại tồn tại thiếu sót thật lớn. Loại thiếu sót này người bình thường tìm không thấy, nhưng là đối với gián đến đường ruột đến nói, loại thiếu sót này lại đã không phải là vấn đề. Hắn nhìn xem đang theo lấy chính mình điên cuồng đuổi theo màu đen mặt trời, đột nhiên đằng không hướng phía màu đen mặt trời vọt tới. Loại này cử động khác thường để khảm lạc ma tướng xứng sờ. Hắn chính đang truy đuổi đường ruột, làm sao cũng không nghĩ tới đường ruột dĩ nhiên hướng phía cái này màu đen mặt trời xông lại. Loại này tình hình thực sự là để hắn quá mức ngoài ý muốn. Nhưng là để ý bên ngoài dâng lên nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên tại trong lòng của hắn. Ý niệm này tại dâng lên nháy mắt, hắn cảm thấy có chút khó mà tin tưởng. Bởi vì loại thiếu sót này căn bản cũng không phải là đường ruột có thể phát hiện.